Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1221, P1. Tôi là ngựa ngàn dặm trong nhà. Quan trường gần đây không thiếu những tình huống lục đục với nhau, đấu đá tranh chấp. Có người muốn mượn Vương Tử Hoa làm bàn đạp để tiến lên cũng không phải là việc gì quá bất ngờ. Vương Giải Phóng và thậm chí là bố của Vương Tử Quân là Vương Quang Vinh cũng sẽ là đối tượng công kích của người ta. Mặc kệ anh có năng lực tiến lên hay không, cho dù tạm thời bị đình chỉ công tác cũng sẽ có thể hoạt động một chút. Đến thời cơ chín muồi sẽ hoàn thành lên chức. Nói thật thì trước khi gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn thì dù Vương Tử Quân là người có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi tình huống cảm thấy tâm tình rối loạn. Lâm Trạch Viễn nói lời phê bình nhẹ nhàng Vương Tử Quân quá coi trọng vấn đề. Thế nhưng bên trong lời nói lại có vài phần an ủi. Vương Tử Quân nghe và hiểu được điều này. Lúc này chút cảm giác kinh hoàng trong lòng cũng bị một lời nói ung dung bình tĩnh của Lâm Trạch Viễn làm cho biến mất không còn dấu vết. Lâm Trạch Viễn cũng không nói đến chuyện của Vương Tử Hoa. Lão hỏi về chuyện hậu sự của Vương Lão Gia Tử. Vương Tử Quân báo cáo một lúc lâu. Sau đó Lâm Trạch Viễn mới nói, Tử Quân, bố cậu đã lớn tuổi, cậu nên quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân căn bản vâng lời sắp xếp của Lâm Trạch Viễn. Hơn nữa là sự việc liên quan đến bố mình. Khi Vương Tử Quân định hỏi xem thái độ của Lâm Trạch Viễn với sự kiện của Vương Tử Hoa, hắn chợt nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con truyền đến từ đầu dây bên kia. Ủa, mình có nghe lầm không? Vương Tử Quân vô thức lắc đầu, thầm nghĩ có phải mình uống quá nhiều với Tôn Khải hay sao mà lại xuất hiện ảo giác này. Hắn bình tĩnh xem xét lại, cảm thấy đầu dây bên kia ngoài giọng nói của Lâm Trạch Viễn thì không còn gì khác. Lâm Trạch Viễn căn bản cho ra thái độ rõ ràng với sự kiện của Vương Tử Hoa. Đó chính là phải cố gắng vãn hồi tổn thất, không buông tha cho người xấu, cũng không làm oan uổng người tốt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trong đầu cũng không nghĩ đến lời nói của Lâm Trạch Viễn, chỉ nghĩ đến tiếng khóc của trẻ con vang lên trong điện thoại. Trong nhà của Lâm Trạch Viễn có trẻ con, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mình nghe lầm? Vương Tử Quân lắc lắc đầu. Hắn hút một điếu thuốc, sau đó ném điều này ra sau đầu. Hắn quay sang nói với Vương Quang Vinh, bố, mặc kệ kết quả chuyện này như thế nào, con cảm thấy bây giờ nên gặp mặt Tử Hoa rồi nói sau. Vương Quang Vinh căn bản không phản đối ý kiến của Vương Tử Quân. Lão trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Vương Giải Phóng, để cho Vương Giải Phóng đưa Vương Tử Hoa về nhà một chuyến. Trước kia Vương Quang Vinh nói chuyện thì luôn cười tươi ha hả, nhưng lúc này giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy xương lạnh của bố, hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Bố, ngài cũng đừng nên quá lo lắng, những điều này chỉ là dự đoán, tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, biết đâu sự việc còn không đáng sợ như những suy đoán của chúng ta. Con trai, con cầu tiến không nhỏ, rõ ràng lại có thể nhắc nhở bố như vậy. Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười này xuất hiện trong mắt Vương Tử Quân lại có vài phần khổ sở. Vương Tử Quân nhìn nụ cười khổ sở của bố, hắn chợt sinh ra một xúc động. Hắn chợt cầm lấy tay Vương Quang Vinh rồi nói, bố, ngài không cần lo lắng. Đừng nói là không có chuyện gì, cho dù có tình huống gì xảy ra thì con cũng giải quyết được. Vương Quang Vinh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn con trai, trong lòng chợt sinh ra cảm giác tự hào. Lúc này con trai của lão có chút lạ lắm nhưng phần nhiều là quen thuộc. Lão cảm thấy quen thuộc vì đó là con trai của mình, nhưng lại cảm thấy khí tức của con trai có chút xa lạ. Nhưng Vương Quang Vinh cũng từng cảm nhận được khí tức này, đó lại không nằm trên người con trai mình. Năm xưa khi Vương Lão Gia Tử đứng ở vị trí cao vời, lão từng cảm nhận được nó qua bố của mình. Mà những năm qua lão công tác bên cạnh Lâm Trạch Viễn, cũng từng cảm nhận được khí tức tương tự từ Lâm Trạch Viễn. Loại khí tức này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy dù có nguy nan thế nào thì cũng không có trở ngại gì lớn. làm cho lão cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Bố tin tưởng con. Chút cảm giác lo lắng trong lòng chợt tan biến. Vương Quang Vinh đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Khi hai bố con Vương Quang Vinh khôi phục lại như thường thì tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tử Quân đi ra mở cửa. Thấy Vương Giải Phóng mang theo một túi nhựa màu đen đứng bên ngoài. Vương Tử Quân vừa mở cửa thì Vương Giải Phóng nhấc túi nhựa lên nói. Tử Quân, đây là đặc sản quê mình. Hai ngày trước có người thân đưa đến. Vừa vặn cho bố cậu nếm thử. Vương Tử Quân nhìn thấy gương mặt của Vương Giải Phóng. Cảm thấy chú mình đã thoát khỏi trạng thái đau khổ khi ông cụ qua đời. Dù sao thì cũng là người trải qua nhiều ấm lạnh cuộc đời. Tất nhiên người thường khó thể nào so sánh được với Vương Giải Phóng. Nhìn từ phương diện lý trí thì Vương Tử Quân đáng lý nên vui vì nhị thúc thoát khỏi trạng thái đau thương. Thế nhưng thực tế hắn lại không chút thoải mái. Chỉ là cảm giác này không được biểu hiện ra bên ngoài. Nhị thúc Tử Hoa đâu? Vương Tử Quân tiếp nhận túi nhựa đen trong tay của Vương Giải Phóng. Hắn trầm giọng hỏi Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Lão ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng tùy ý nói. Chú vừa gọi điện thoại cho nó. Nó nói đơn vị có việc gấp. Bây giờ không thể đến ngay được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bình tĩnh của nhị thúc. Hắn cũng không nói thêm lời nào. Chỉ xách túi đồ đi vào nhà. Tuy vị trí của hắn căn bản là mạnh hơn Vương Giải Phóng. Thế nhưng có một vài việc nên để cho bố mình mở lời thì hay hơn. Nói cậu ấy nhanh chóng đi đến. Vương Quang Vinh không quan tâm đến Vương Giải Phóng. Lão tức giận nói. Cậu quản con cái thế nào vậy? Sao đến thời điểm mấu chốt lại chậm chạp như vậy? Gương mặt Vương Giải Phóng chợt biến đổi. Tuy lão là con thứ hai trong nhà. Thế nhưng gần đây Vương Quang Vinh cực kỳ khiêm tốn. Nói ra thì một người em như lão mới là cường thế. Nhưng khi vị trí của Vương Quang Vinh tăng tiến, đặc biệt là lực lượng mới của Vương Tử Quân, lúc này Vương Giải Phóng mới áp chế chính mình không nên làm loạn. Lúc này thấy Vương Quang Vinh nói như vậy, tính tình của Vương Giải Phóng chợt bùng phát. Lão nhìn Vương Quang Vinh rồi lớn tiếng chất vấn. Đại ca, Tử Hoa làm sao? Nó có thể gây ra cho ngài phiền toái gì lớn sao? Cho dù có gây ra phiền toái thì cũng là chuyện của nó. Đáng cho anh nổi nóng sao? Những lời nói nhẹ nhàng thường có tính đả thương lớn hơn. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận. Thế nhưng đây không phải là lúc phẫn nộ. Thế nên cố gắng ổn định tâm tình rồi nói. Việc gì sao? Đến bây giờ cậu còn chưa biết nữa à? Chương 1221 P2 Tôi là ngựa ngàn dặm trong nhà. Chương 1221 P2 Tôi là ngựa ngàn dặm trong nhà. Em nào biết được? Vương Giải Phóng càng thêm lớn tiếng. Lão cảm thấy con trai mình không làm gì khác thường. Thế cho nên cũng không quan tâm. Khi hai người đang nổi nóng thì Vương Tử Quân bưng nước đi ra. Hắn đặt nước bên cạnh Vương Giải Phóng rồi thản nhiên nói. Nhị thúc, chú uống nước đi. Khi thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh thì Vương Giải Phóng vốn đang rất tức giận cũng phải bình tĩnh trở lại. Cả đời này lão luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn người. Sự việc gì cũng muốn đi trước người khác. Dù là anh mình cũng không ngoại lệ. Vương Quang Vinh là giáo sư đại học, mà Vương Giải Phóng lại là người làm quan. Khi địa vị biến đổi thì lão cảm thấy sự ưu việt trước mặt anh mình. Nhưng cảm giác kia không được bao lâu. Vương Quang Vinh được Lâm Trạch Viễn đề bạt trực tiếp lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Vương Giải Phóng căn bản không phục. Hắn cảm thấy anh mình tiến lên chỉ là may mắn gặp được Lâm Trạch Viễn mà thôi. Nói về tư chất thì căn bản không bằng mình. Hơn nữa hắn tuổi nhỏ hơn anh, thế nên sẽ có thành tựu lớn hơn anh về sau này. Nhưng khi mà Vương Tử Quân nhanh chóng quật khởi thì Vương Giải Phóng không thể không chút giận. Quý tích phát triển của cháu trai là như thế nào thì lão hiểu rõ ràng. Cũng không dựa vào gia đình. Sở dĩ cháu trai có thể phát triển đến mức này đều dựa vào thực lực của mình. Đặc biệt là công tác ở tỉnh Sơn Nam. Tất cả đều bất lợi cho Vương Tử Quân.

xem ra sự việc của Vương Tử Hoa liên lụy không nhỏ. Lão nhìn Vương Quang Vinh rồi nói, anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đứa bé kia lại gây họa gì rồi? Vương Quang Vinh cũng không giấu riêng, dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói rõ ra với Vương Giải Phóng. Lúc đầu Vương Giải Phóng còn không quan tâm, nhưng khi Vương Quang Vinh nói được một nửa, lão mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vương Giải Phóng là người tham chính nhiều năm, lão biết rõ tổn thất lần này có ý nghĩa thế nào. Nếu không giải quyết tốt vấn đề, không những Vương Tử Hoa bị truy cứu, lão cũng không thoát được. Dù sao thì lão cũng cho ra không ít giúp đỡ với Vương Tử Hoa ở sự kiện này. Nếu sự việc bại lộ, sẽ khó tránh khỏi số kiếp. Biết đâu kết quả của hai cha con bọn họ chính là tai ương lao ngục, thân bại danh liệt. Chương 1222 đâm nát mụn mủ. Chương 1222 đâm nát mụn mủ. Nên làm gì bây giờ? Vương Giải Phóng cảm thấy sợ hãi. Lão bắt đầu cân nhắc nên giải quyết ra sao. Nhưng khi nghĩ đến phương diện vị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã thu lưới lại, lão cảm thấy cực kỳ uể oải, không còn đường nào để đi. Có lẽ lần này kết quả của Vương Tử Hoa thật sự là lao ngục rồi. Đại ca, lúc này nên làm gì bây giờ? Vương Giải Phóng có chút run rẩy. Lão run giọng nói với Vương Quang Vinh. Sớp này Vương Quang Vinh cũng không có biện pháp gì hay, nhưng bây giờ không phải là thời điểm bối rối. Vì vậy hắn cố gắng an ủi. Bây giờ làm như thế nào thì thật sự khó nói, nhưng chúng ta không nên sợ hãi. Đợi Tử Hoa đến đây thì chúng ta xem sự việc phát triển đến mức nào rồi mới ra tay quyết định. Vương Giải Phóng không nói thêm điều gì. Lão dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Quang Vinh. Lão cũng muốn biết sự việc phát triển đến mức độ nào rồi, kết quả xấu nhất sẽ phát sinh bao nhiêu ảnh hưởng với mình đây. Vương Giải Phóng nghĩ như vậy mà càng ngồi không yên. Lão không phải là người ngu, tất nhiên biết đối phương bố cục lớn như vậy chắc chắn không phải chỉ ép hai cha con mình xuống ngựa. Tuy lão bình thường không đủ khí độ, thế nhưng trí tuệ nên có luôn phải có, căn bản không thể thiếu. Lão nghĩ đến mình, lại nghĩ đến anh mình. Một cảm giác sợ hãi theo bản năng chợt bùng phát trong lòng. Anh, chuyện này có khả năng sẽ... Vương Giải Phóng cũng không nói hết lời mà chỉ về phía đông. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu. Lúc này sự việc đã phát triển đến mức như vậy, lão cũng không còn gì để giấu riêng. Vương Giải Phóng trầm mặc và cầm lấy điện thoại. Chỉ sau nháy mắt thì lớn tiếng nói với đầu dây bên kia. Con đang ở chỗ nào? Mau về đây, bố và bác đang chờ. Nửa giờ sau phải có mặt. Vương Giải Phóng nói xong thì hung hăng cúp điện thoại. Vương Tử Quân luôn ở trong nhà bếp không đi ra. Lúc này nghe Vương Quang Vinh đã nói hết lời với Vương Giải Phóng, cuối cùng mới đi ra. Hắn đặt những quả táo đã rửa sạch lên bàn, sau đó mới nói, nhị thúc, sự việc cũng không phải đến mức không thể giải quyết. Chúng ta không nên rối loạn trận tuyến. Vương Giải Phóng biết rõ tầm quan trọng của sự tỉnh táo, thế nhưng bây giờ lão căn bản khó thể nào an tĩnh được. Chỉ cần quan tâm sẽ rối loạn. Lão hy vọng quá nhiều vào con trai của mình. Bây giờ sự việc xảy ra giống như kiếm củi 3 năm thui rủi trong 1 giờ. Biết đâu vì sự kiện này mà Vương gia đã huy hoàng hơn thời của Vương lão gia từ năm xưa lại lụng bại. Nhị thúc, chú hiểu bao nhiêu về công ty đại giá quốc tế kia? Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon đối diện với Vương Giải Phóng, sau đó khẽ nói với Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, đại giá quốc tế đăng ký kinh doanh ở Hồng Kông, nghe nói có khá nhiều tài sản. Năm đó khi Tử Hoa đến Hồng Kông kêu gọi đầu tư thì mất rất nhiều công sức mới kéo công ty của bọn họ đến thành phố Lữ Xuyên. Nhìn từ tài liệu quốc tế thì thấy tài sản của công ty căn bản là vài chục tỷ. Vì điều này nên thành phố Lữ Xuyên và công ty đại giá quốc tế kết hợp đầu tư. Chính quyền rút ra 700-800 triệu bỏ vào làm cổ phần. Hơn nữa còn ra mặt để công ty bọn họ vay hơn 3 tỷ. 3 tỷ. Vương Quang Vinh nghe được những chữ này mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nếu như chuyện này đúng như những gì Tôn Khải nói, như vậy trách nhiệm của Tử Hoa căn bản là rất lớn. Mặc dù Vương Quang Vinh chưa từng công tác dưới cơ sở thế nhưng lại hiểu rõ tất cả như lòng bàn tay. Tuy đại giá quốc tế là hạng mục trọng điểm, nhưng nếu muốn có được khoản vay lớn và chính sách nghiêm là căn bản không dễ. Thủ đoạn của bọn họ căn bản là không hiện ra rõ ràng. Tuyệt đối không phải là vì thủ đoạn của bọn họ quá cao siêu. Hai người Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Quang Vinh có thói quen hỏi ý kiến của con trai, mà Vương Giải Phóng căn bản không có biện pháp gì tốt. Thế cho nên mới ký thác hy vọng vào người cháu thường tạo ra kỳ tích của mình. Vương Tử Quân không nói lời nào, mặc dù trong lòng đã có định luận rõ ràng. Thế nhưng hắn căn bản không muốn nhiều lời. Hắn phải chờ đến khi gặp mặt Tử Hoa, nghe lời nói của người trong cuộc, sau đó mới ném ra ý nghĩ của mình. Lúc này điều quan trọng nhất là tìm được Vương Tử Hoa, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, giải trừ tai họa ngầm. Lúc này cũng không còn gì là quan trọng hơn. Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xử lý vấn đề. Thời gian trôi qua rất chậm. Vương Giải Phóng giống như ngồi trên bàn trông, thỉnh thoảng lão lại nhìn đồng hồ treo tường. Tâm tư của bọn họ lúc này là như thế nào thì căn bản không cần nói cũng biết. Nửa giờ cuối cùng đã trôi qua, Vương Tử Hoa còn chậm chạp chưa đến. Khi Vương Giải Phóng đang nóng lòng như lửa đốt muốn gọi điện thoại thúc giục thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vương Tử Quân không chờ Vương Giải Phóng đứng lên mà nhanh chóng đi về phía cửa. Vương Tử Quân mở cửa ra, Vương Tử Hoa đi đến. Tuy đối phương vẫn mặc trang phục giống như ngày tham gia lễ tang của Vương lão gia tử, thế nhưng lúc này lại giống như biến thành một người khác. Hai mắt Vương Tử Hoa đầy tơ máu, bộ dạng không chỉnh chu tỉ mỉ như ngày thường, nhìn qua giống như vài ngày không ngủ. Sau khi đi vào thì mệt mỏi ngồi xuống ghế salon, căn bản không nói lời nào. Vương Tử Quân dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi Vương Tử Hoa đi đến, thế nhưng khi thấy trạng thái của Vương Tử Hoa thì ý thức được sự việc đã bắt đầu. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Dù sao thì còn có nhị thúc ở chỗ này, làm sao mà con đến chậm như vậy? Vương Giải Phóng thấy bộ dạng như chó nhà tang của Vương Tử Hoa thì căn bản có chút thương cảm. Lão dùng giọng vừa vội vừa tức hỏi. Vương Tử Hoa nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ ủ rũ ngồi xuống ghế salon, hai tay nắm lấy đầu. Vẻ mặt Vương Giải Phóng chợt trở nên cực kỳ khó chịu. Hà lão đứng lên ghế salon, đang định tiến lên kéo Vương Tử Hoa. Vương Tử Quân ở bên cạnh thấy phản ứng của Vương Giải Phóng, hắn vội vàng đứng lên giữ lấy chú mình. Giải Phóng, có chuyện gì cứ từ từ nói, cậu ngồi xuống trước đi. Vương Quang Vinh nhìn Vương Giải Phóng, sau đó trầm mặt xuống nói. Tuy đứa con căn bản là không ra gì, thế nhưng Vương Giải Phóng cũng thật lòng không muốn làm gì quá đáng. Lúc này nghe thấy Vương Quang Vinh nói như vậy thì thuận tiện ngồi xuống, sau đó dùng giọng hung hăng nói. Rốt cuộc bên phía công ty đại giá quốc tế có chuyện gì xảy ra? Con thành thật nói rõ ràng cho mọi người đi. Vương Tử Hoa lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn Vương Giải Phóng, sau đó lại nhìn Vương Quang Vinh và Vương Tử Hoa, trong miệng lại lẩm bẩm. Xong rồi, lần này đại giá quốc tế coi như xong rồi. Thằng xúc sinh này, mày nói cái gì? Còn không mau nói rõ ràng sự việc, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Mày như vậy còn giải quyết được vấn đề sao? Vương Giải Phóng chợt đứng lên rồi lớn tiếng khiển trách. Vẻ mặt Vương Tử Hoa chợt trở nên rất bạo ngược. Hắn nhìn Vương Giải Phóng rồi hổn hển nói. Chuyện của con không cần bố quan tâm. Nên miễn chức thì miễn chức, nên ngồi tù thì ngồi tù, cũng không cần bố lớn tiếng như vậy. Vương Tử Hoa căn bản là nổi điên, ánh mắt đỏ hồng, cực kỳ xúc động. Tử Hoa, bây giờ không phải thời điểm gấp gáp nóng vội, trước mắt còn chưa có định luận. Cậu nói rõ sự việc ra cho mọi người, chúng ta cùng nghĩ biện pháp, để xem còn dư âm cứu vãn hay không. Vương Tử Quân rót một ly nước cho Vương Tử Hoa, Hắn đưa nước cho Vương Tử Hoa rồi dùng giọng an ủi nói. Vương Tử Quân tiếp nhận ly nước của Vương Tử Hoa. Hắn căn bản không quan tâm nó là nóng hay lạnh, căn bản là dốc hết vào bụng. Hắn uống cạn nước, có vẻ khôi phục chút sức sống, nhưng tinh thần vẫn rất suy sụp. Anh, bây giờ nói cái gì cũng là muộn. Lần này căn bản là hết thuốc chữa rồi. Có tác dụng hay không chưa thử làm sao biết được. Mày cứ nói với anh, gấp gáp làm cái quái gì? Vương Giải Phóng nhìn con trai của mình rồi dùng giọng hổn hển nói. Tuy Vương Giải Phóng phê bình nhưng trong giọng nói cũng có vài phần quan tâm đến con trai. Dù sao thì cũng là cha con, có việc gì thì Vương Giải Phóng vẫn phải hướng về phía con mình. Vương Giải Phóng lúc này mở miệng. Vương Quang Vinh cũng nói. Tử Hoa, ông của cháu thường nói chưa đến giai đoạn mấu chốt thì vẫn còn hy vọng. Cháu nên nói rõ ràng, chúng ta cùng nhau nghĩ kế sách đối phó, cũng không rối loạn tay chân. Chương 1223 P1. Làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Chương 1223 P1. Làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Lời nói của Vương Quang Vinh giống như có chút tác dụng. Vương Tử Hoa nâng ly nước lên uống cạn rồi mới dùng giọng mất hết hồn vía nói. Bác, lúc này công ty đại giá quốc tế căn bản chỉ còn lại bộ không. Giám đốc công ty biến mất. Lúc này thành phố đang làm ầm ĩ lên. Vương Tử Hoa nói rất bừa bãi thế nhưng ý nghĩa là gì thì mọi người hiểu rõ ràng. Thế cuộc bây giờ quá khó khăn. Lúc này mụn mủ của công ty đại giá quốc tế đã thối rữa nghiêm trọng. Mày. Vương Giải Phóng hồn hển đứng lên. Nhìn tư thế thì giống như sinh ra xúc động muốn cho con trai một tát. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho chú mình ngồi xuống. Sau đó hắn hỏi Vương Tử Hoa. Cậu nói rõ sự kiện một lượt. Trọng điểm là cậu có liên lụy thế nào trong hạng mục của công ty đại giá quốc tế lần này. Vương Tử Quân mở miệng làm cho Vương Giải Phóng định chửi ầm lên phải thu lời vào bụng. Mặc dù lão cực kỳ tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép, thế nhưng lão cũng hiểu rõ vấn đề. Nếu mình nổi nóng bây giờ cũng không giải quyết được gì. Mau nói rõ với anh, nói tất cả sự việc, để xem anh có kế sách gì đối phó hay không. Vương Tử Hoa nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói ra tình huống về công ty đại giá quốc tế. Khi Vương Tử Hoa đến làm phó chủ tịch thành phố thì căn bản là không làm cho mọi người tin phục. Tuy đám người ở thành phố Lữ Xuyên cũng vì Vương gia mà không dám làm gì Vương Tử Hoa, thế nhưng thực tế căn bản không có ai thèm quan tâm đến hắn. Vương Tử Hoa nghĩ đến phương diện anh mình là Vương Tử Hoa đang là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, uy phong tám bề. Nhưng chính mình có đội tuổi tương đồng căn bản không làm tốt vị trí của một phó chủ tịch thành phố. Thế là trong lòng cực kỳ uất nghẹn. Hắn một lòng muốn dựng lên uy vọng của mình ở thành phố Lữ Xuyên. Chỉ là uy vọng không phải là thứ mà Vương Tử Hoa muốn là có. Hắn không phải không có bối cảnh và quan hệ. Thế nhưng muốn có uy vọng thì phải có thành tích rõ ràng. Vương Tử Hoa vì muốn mình nhanh chóng đứng vững bàn chân mà bắt đầu bỏ công phu ở phương diện mình được phân công quản lý là kêu gọi đầu tư. Mặc dù năng lực kêu gọi đầu tư của hắn kém xa Vương Tử Quân, thế nhưng hắn thật lòng làm một thời gian cũng xem như có chút hiệu quả. Chẳng qua hiệu quả này rất tốt với người bình thường nhưng là chưa đủ với Vương Tử Hoa. Hắn thật lòng muốn có thành tích lớn hơn. Hắn muốn địa vị của mình được xác lập ở thành phố Lữ Xuyên. Muốn lợi dụng công tác kêu gọi đầu tư để làm bàn đạp tiến lên như diều gặp gió trong thành phố Lữ Xuyên. Vì mục đích này mà Vương Tử Hoa căn bản là không ngại khó khăn gian khổ. Sau khi công ty đại giá quốc tế có ý muốn đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, Vương Tử Hoa tích cực tiếp xúc với đại giá quốc tế. Hắn căn bản cực kỳ cố gắng, muốn biểu hiện sự chân thành của mình với đối phương. Khi Vương Tử Hoa nói đến đây thì Vương Tử Quân thầm nghĩ bây giờ có nhiều công ty căn bản là không quá tinh khiết. Bọn họ chỉ thông qua những biện pháp thế này để thiết lập âm mưu. Đầu tiên cho ra cái giá thật cao, sau đó dùng lạc mềm buộc chặt. chờ khi đối phương sốt ruột thì xem như đã là cá mắc câu. Vương Tử Hoa căn bản là bỏ ra 3 lượt mời công ty đại giá quốc tế đến thành phố Lữ Xuyên. Phía thành phố Lữ Xuyên vốn có chút nghi ngờ với công ty đại giá quốc tế có xuất thân Hồng Kông này. Thế nhưng Vương Tử Hoa căn bản là bỏ qua, tự mình đến Hồng Kông khảo sát một phen, sau đó mới loại trừ những nghi kỵ trong thành phố Lữ Xuyên. Lúc bắt đầu thì công ty đại giá quốc tế cũng thật sự đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên. Đừng nói là những hạng mục nhỏ. Sau khi giám đốc Sa đi vào trong thành phố Lữ Xuyên thì ném ra 2 triệu đầu tư cho giáo dục. Điều này làm cho cả thành phố Lữ Xuyên xem bọn họ như thần tài đến nhà mình. Hùn vốn cùng nhau kinh doanh, phối hợp cho vay, ưu đãi chính sách. Tất cả liên tục ép về phía công ty đại giá quốc tế. Mà công ty đại giá quốc tế cũng nhanh chóng biến thành điểm sáng của thành phố Lữ Xuyên. Khi công ty đại giá quốc tế liên tục đẩy mạnh xây dựng hạng mục thì Vương Tử Hoa cảm thấy ngày an nhàn của mình đã đến. Địa vị của hắn và công ty đại giá quốc tế ở thành phố Lữ Xuyên liên tục tăng tiến. Khi Vương Tử Hoa thấy công ty đại giá quốc tế liên tục đẩy mạnh đầu tư, vị trí của hắn càng được người ta coi trọng. Đúng lúc ông nội qua đời, sau khi tổ chức lễ truy điệu cho ông nội thì thư ký vội vàng chạy đến tìm Vương Tử Hoa, nói rằng vài người phụ trách của công ty đại giá quốc tế đã biến đâu mất. Khi đó Vương Tử Hoa còn nghĩ rằng phía công ty đại giá quốc tế mở hội nghị hay đi nghỉ ngơi đâu đó. Đám người kia có tiền, có nhiều phương pháp nghỉ ngơi, ví dụ như có thể đi đến Nam Hải chơi đùa vài ngày. Nhưng khi mà gọi điện thoại không được, thậm chí tài khoản của đối phương cũng biến mất, Vương Tử Hoa cuối cùng cũng sinh ra cảm giác xấu. Khi mà hơn 1.000 công nhân của công ty đại giá quốc tế kéo đến biểu tình, như vậy cảm giác xấu kia càng thêm chân thật. Lúc đầu Vương Tử Hoa căn bản là không tin, thế nhưng cuối cùng cũng phải tin. Điều này không khỏi làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn đã nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với người phụ trách của công ty đại giá quốc tế, thế nhưng mỗi lần như vậy đều căn bản là không liên lạc được. Kết quả này căn bản làm cho Vương Tử Hoa cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi mà nhiều người ném nguyên nhân của sự việc này lên đầu hắn, tuy hắn cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng căn bản là hết đường chối cãi. Vương Tử Hoa là người kéo công ty đại giá quốc tế đến Lữ Xuyên, hắn cũng là người tranh thủ chính sách ưu đãi cho đối phương, căn bản là có quyền lớn nhất ở phương diện đầu tư của công ty đại giá quốc tế. Nhưng rõ ràng là Vương Tử Hoa cũng bị người ta xếp đặt. Mà sở dĩ công ty đại giá quốc tế có thể lừa đảo tốt đẹp như vậy, làm cho người ta căn bản không thể nhìn ra có chút vấn đề, căn bản đều là nhờ vào sự hỗ trợ của một người nào đó, mới có thể làm cho Vương Tử Hoa đã từng tiến hành điều tra nhưng không có chút vấn đề nào. Người thật sự đứng sau lưng giúp đỡ công ty đại giá quốc tế là ai? Bây giờ nó căn bản không còn là quan trọng. Quan trọng là những gì mà đại giá quốc tế bây giờ đã gây ra cho thành phố Lữ Xuyên. Nó giống như một kho thuốc súng mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Hơn nữa bây giờ thế cục đã quá rõ ràng, chỉ cần có người cầm cây đuốc châm lửa vào thì tất cả sẽ nổ tung, sẽ cháy lan sang đồng cỏ ở bên cạnh. Mày đúng là thằng ngu, trên thế gian nào có bữa cơm trưa miễn phí? Đạo lý đơn giản thế mà mày không hiểu sao? Vương Giải Phóng là người đầu tiên ngồi không yên. Lão nhìn con trai rồi lớn tiếng giận dữ nói. Chương 1223 P2. Làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Chương 1223 P2. Làm quan đầy nguy hiểm, khi đứng vào hàng cũng nên cẩn thận. Vương Quang Vinh lúc này cũng có chút nhục chí. Lão vốn kỳ vọng cháu mình không nên thụt chân vào quá sâu, thế nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì Vương Tử Hoa không phải là người bị liên lụy, căn bản đã là hãm cả người vào trong rồi. Vương Tử Hoa nên chịu trách nhiệm gì thì tạm thời khó thể cho ra nghị luận, thế nhưng trong chuyện này sẽ nhất định có lãnh đạo truy cứu trách nhiệm của người đề bạt Vương Tử Hoa. Đề bạt cán bộ trẻ tuổi nếu không có chuyện gì xảy ra thì căn bản là quá vui vẻ, nhưng nếu có chuyện xảy ra, như vậy người đề cử cũng bị truy cứu trách nhiệm không biết rõ cán bộ của mình. một người dùng người không hiểu rõ. Như vậy đôi khi sẽ hủy hoại tương lai của cán bộ. Lúc này Vương Tử Hoa phạm sai lầm. Cái mũ của sự việc sẽ bị chụp lên đầu của Lâm Trạch Viễn, là một vị cán bộ lãnh đạo một tỉnh. Nếu như anh có chút vấn đề ở phương diện này, lãnh đạo sao còn tín nhiệm anh được? Cho dù năng lực của anh là rất mạnh, thế nhưng càng là người vĩ đại thì lãnh đạo càng phải xem xét, càng chú ý. Dù không thể triệt hạ vị trí thì ít nhất cũng phải vẻ lạnh anh vài năm. Có bao nhiêu tài chính liên quan đến công ty đại giá quốc tế? Vương Tử Quân nghe Vương Tử Hoa nói một tràng, cũng không có thời gian lên tiếng. Lúc này hắn mới mở miệng: thế nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ. Âm thanh này không có mấy biểu cảm, giống như chỉ đang tỏ vẻ mình đang lắng nghe vậy. Hơn 2 tỷ, trong đó có 1 tỷ cho vay. Vương Tử Hoa hầu như là trả lời theo bản năng, vì những con số này giống như ma rượu quẩn quanh trong đầu hắn, làm cho hắn cảm thấy đau nhức tê dại. Tổn thất 2 tỷ, như vậy thì trách nhiệm sẽ cao thế nào? Vương Giải Phóng chợt run rẩy. Lão biết rõ chờ đợi Vương Tử Hoa không phải là miễn chức, thậm chí mình còn cực kỳ khó khăn. Lão vốn còn ôm chút hy vọng, thế nhưng tình huống này căn bản làm cho tâm ý của lão đã nguội lạnh. Cậu có nhận được lợi ích gì không? Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi dùng giọng lạnh như băng nói: lợi ích gì không? Hai chữ này làm cho hai anh em Vương Quang Vinh vốn có chút khiếp sợ lại phải nhìn về phía Vương Tử Hoa. Lúc này ánh mắt của bọn họ là cực kỳ lo lắng, đặc biệt là Vương Giải Phóng càng nôn nóng hơn vài phần. Nếu như Vương Tử Hoa căn bản không sạch sẽ ở phương diện này, như vậy căn bản sẽ là một đòn chí mạng. Sự việc qua đi, kiếp sống chính trị của hắn cũng rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Không, tôi không nhận tiền của bọn họ. Phía công ty đại giá quốc tế có nói sẽ cho tôi vài phần, thế nhưng tôi không nhận. Vương Tử Hoa nói đến đây thì giống như sợ Vương Tử Quân không tin mình, hắn dùng giọng cực kỳ chuẩn xác đảm bảo: anh, em không thiếu tiền, em không quan tâm đến những thứ này. Vương Tử Quân lo lắng nhất chính là Vương Tử Hoa căn bản là cầm tiền của công ty đại giá quốc tế. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Hoa nói như vậy thì thả lỏng hơn một chút. Hắn nhìn bộ dạng mất hết hồn vía của Vương Tử Hoa, hắn vỗ vỗ vai của Vương Tử Hoa rồi nói: chuyện này đã phát sinh, bây giờ chúng ta cần phải làm không nên là sốt ruột nóng vội. Cần phải làm sao để vãn hồi sự việc. Nhưng đám người kia đã bỏ chạy. Lúc này cục công an thành phố đang truy đuổi, căn bản không có chút manh mối nào. Vương Tử Hoa nói đến đây thì suy sụp tinh thần ngồi xuống ghế salon nói: anh, em đã nghĩ các biện pháp rồi, căn bản không có tác dụng nào cả. Thậm chí cũng không liên lạc được với hai Nikon. Hai Nikon, một ý nghĩ lói lên trong đầu Vương Tử Quân. Cái tên này hình như là của nữ tê, người phụ nữ được Vương Tử Hoa coi trọng như vậy. Trong đầu hắn có nhiều ý nghĩ mới mẻ, thế nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn cười cười nói với Vương Tử Hoa: cậu có toàn bộ tư liệu về công ty đại giá quốc tế không? Đưa cho tôi một phần. Lúc này tâm tình của Vương Tử Hoa căn bản đều đặt hết lên người người phụ nữ tên là Hai Nikon. Căn bản không có nhiều phản ứng với lời nói của Vương Tử Quân. Vương Giải Phóng căn bản đang cực kỳ nóng ruột tức giận. Lão thấy con trai như vậy thì không khỏi càng thêm nổi nóng. Lão nâng ly trà lên rồi đặt mạnh xuống: anh của con đang nói, có nghe thấy gì không? Nghe rõ, con làm ngay. Vương Tử Hoa ngoài miệng đồng ý nhưng gương mặt nói rõ chỉ là qua loa cho xong. Vương Giải Phóng càng thêm phẫn nộ. Khi lão chuẩn bị lớn tiếng thì Vương Tử Quân đã khoát tay áo. Văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang cũng không ở cùng khu vực với văn phòng tỉnh ủy. Hai bên cách hai con đường, là một khu đất hình vuông với tòa nhà được xây dựng từ những năm 90. Nhìn qua thì thấy nơi này không có gì khác lạ. Thế nhưng đây là địa phương làm cho không ít người trong tỉnh Chiết Giang nghe thấy phải sợ mất mật. Triệu Tuấn Sơ đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư, gương mặt có vài phần không tốt. Hắn là cán bộ tiến lên từ cơ sở trong tỉnh Chiết Giang. hắn căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Chiết Giang. Nhưng lúc này bí thư Lý mở miệng căn bản không cho hắn đường lui. Triệu Tuấn Sơ là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Chiết Giang, cũng xem như là một thành viên quyền cao chức trọng. Với vị trí của hắn thì dù đi đến đây trong tỉnh Chiết Giang cũng được người ta ngước mắt lên nhìn. Hơn nữa hắn là người có tác phong công tác rất mạnh, có khí thế làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn công tác lâu năm trong quan trường, vô tình tạo nên quán tính công tác của mình. Trong ủy ban kỷ luật ngoài bí thư Lý thì hắn mở miệng căn bản là nhất ngôn cửu đỉnh. Thói quen này của hắn được nhiều người ủng hộ, cũng được người ta vây quanh. Rất nhiều tình huống không khỏi sinh ra đắc chí, tự cho là đúng, nóng đầu xử lý vấn đề. Nhưng sự việc trước mắt làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy khó chịu. Tuy bí thư Lý tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của Triệu Tuấn Sơ, hắn cảm thấy khi bí thư Lý cho ra quyết định thì căn bản không được bình tĩnh như biểu hiện. Thành phố Lữ Xuyên, Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến điều này thì không khỏi cảm thấy bờ môi run rẩy. Hắn đi về phòng làm việc của mình. Có không ít nhân viên công tác đi qua mở miệng chào hỏi, thế nhưng hắn chỉ cười tủm tỉm đối phó. Thực tế trong đầu luôn ở vào trạng thái khó chịu. Trên đường đi hắn căn bản không có ấn tượng với bất kỳ ai đang chào hỏi mình. Triệu Tuấn Sơ suy xét nguyên nhân hậu quả, hắn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Không biết từ lúc nào thì tạo nên một thói quen, khi mà gặp chuyện gì khó khăn khó thể ra tay thì cổ họng hắn như có phản xạ có điều kiện, làm cho hắn không thoải mái. Nhưng lúc này Triệu Tuấn Sơ căn bản không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, vì bắn tên ra không thể quay đầu lại. Tuy hắn còn chưa lao ra, thế nhưng đã cầm cung tên vào trong tay. Hắn phải lựa chọn cho rõ ràng. Mặc dù hắn không thể nhìn rõ cuộc diện vào lúc này, thế nhưng hắn hiểu nếu như mình làm tốt, chưa nói đến bí thư Lý, tương lai của mình là rất sáng lạn. Trong quan trường phần lớn là sắp xếp thành hàng, người ở vị trí cao nhất trong một hàng ngã xuống thì cả hàng ngũ không nhất định sẽ ngã đổ, thế nhưng sẽ bị đối xử lạnh nhạt. Người mới tiến lên tất nhiên sẽ trọng dụng người trong hàng ngũ của mình, coi những người khác là đối lập, sẽ bài trừ những kẻ khác ra ngoài. Cho dù anh có bản lĩnh cao siêu, chỉ sau vài năm cho ra rìa thì căn bản sẽ ảo não rước đài. Làm quan là như vậy, có nguy có hiểm cũng giống như đầu tư kinh doanh. Cho dù anh không thể nhìn rõ đó là tốt hay xấu, thế nhưng cũng không được chùn bước, phải đâm đầu vào. Triệu Tuấn Sơ về phòng làm việc của mình, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc, châm một điếu. Sương mù nhanh chóng bao phủ gương mặt hắn. Chương 1224 nước ấm nấu ếch. Chương 1224 nước ấm nấu ếch. Khi Triệu Tuấn Sơ còn trẻ thường hút thuốc rất nhiều, thiếu chút nữa thành ho lao. Khi đó hắn vì quá sợ hãi mà quyết tâm bỏ thuốc. Nhưng hôm nay hắn thật sự nhìn không được. Quan trường chính là một trường hợp kỳ lạ. Mỗi khi cho ra lựa chọn thì đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận, nhưng không thể không làm. Lãnh đạo cho ra nhiệm vụ lần này căn bản là khảo nghiệm với Triệu Tuấn Sơ, cũng là một loại nguy cơ. Nguy cơ là cái gì? Ý nghĩa của nó cũng giống như tên, chính là vừa nguy hiểm vừa có tồn tại kỳ ngộ. Nếu anh làm tốt thì tìm được niềm vui của lãnh đạo, sau này lãnh đạo sẽ có vài phần kính trọng với anh, lại không nhất định sẽ được cái gì. Nhưng nếu anh làm sai, lãnh đạo sẽ cảm thấy năng lực của anh không được ổn, anh sẽ nhất định mất đi nhiều thứ. Những thời gian vừa có lo vừa có mất này căn bản sẽ xuất hiện trong cuộc sống chính trị của anh. Nhưng sự việc phát triển đến mức này cũng không phải là do hắn có thể quyết định được, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước mà thôi. Triệu Tuấn Sơ bóp nát tàn thuốc rồi đứng lên. Hắn mở cửa sổ đang được đóng chặt cho khí nóng tiến vào thổi tan khói thuốc. Sau khi làm xong tất cả thì hắn mới cầm điện thoại lên. Phòng văn thư phải không? Tôi là Triệu Tuấn Sơ. Nói chủ nhiệm Lý của các anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Triệu Tuấn Sơ vừa đặt điện thoại xuống chưa lâu thì chủ nhiệm Lý đã tươi cười đi đến. Chủ nhiệm Lý này sở dĩ có thể là chủ nhiệm phòng văn thư cũng là vì rất nhiều người nói rằng có gương mặt phát tài tỏa sáng. Mặc kệ là đối đãi với lãnh đạo hay quần chúng kêu oan thì chủ nhiệm Lý luôn bảo trì sự an phận cao độ. Vào thời điểm nào thì biết cúi đầu cúp tay. Căn bản là khó có được. Đến nỗi quần chúng đến kêu oan tưởng rằng mình gặp được bao thanh thiên. Kích động khó thể nào bình tĩnh. Tỉnh ủy yêu cầu phòng văn thư công tác cần phải đối đãi với mọi người bằng gương mặt với nụ cười. Chủ nhiệm Lý lại là người có gương mặt cực kỳ hiền lành. Thế cho nên gặp người thì luôn cười như Phật Di Lặc. Đối với Triệu Tuấn Sơ thì chủ nhiệm Lý ngược lại có chút chịu khó. Trước tiên hắn rót đầy ly nước cho Triệu Tuấn Sơ. Lúc này mới nói: Bí thư Triệu, hôm nay ngài sao có thời gian rảnh rỗi triệu kiến tôi thế này? Có gì thì ngài cứ sắp xếp. Dù lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng không dám có chút hàm hồ. Nếu như là trước kia thì Triệu Tuấn Sơ sẽ trêu chọc với thái độ của chủ nhiệm Lý vài câu. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm tình như vậy. Sau khi cho chủ nhiệm Lý ngồi xuống, hắn trầm giọng hỏi: Chủ nhiệm Lý, tôi nghe nói gần đây phòng văn thư nhận được nhiều đơn tố cáo về công ty đại giá quốc tế có phải không? Hai ngày qua đơn tố cáo có thể dùng bao để đựng. Tôi đang chuẩn bị báo cáo với ngài về sự việc này. Chủ nhiệm Lý có chút sững sốt, sau đó lên tiếng đáp lại. Triệu Tuấn Sơ cũng không cười. Hắn liếc mắt nhìn chủ nhiệm Lý, sau đó lạnh lùng nói: Phản ánh vấn đề gì? Chủ nhiệm Lý cũng không thèm quan tâm đến chuyện xảy ra ở thành phố Lữ Xuyên. Với vị trí của hắn thì mỗi ngày không biết nhận được bao nhiêu đơn thư tố cáo. Hễ có bất kỳ tình huống gió thổi cỏ lay nào, dù nặng hay nhẹ thì cũng có đơn thư tố cáo. Thật sự bận rộn tối mắt. Vì vậy những đơn thư tố cáo nếu không quá quan trọng thì thường được hắn cho qua. Cái gì nên đốc thúc thì cứ thực hiện theo đúng trình tự. Mà bí thư Triệu cũng yên tâm thỏa mãn về công tác của hắn. Nhưng hôm nay bí thư Triệu sao lại hỏi về chuyện này? Chủ nhiệm Lý chợt giật mình, có chút kinh ngạc. Ngược lại cũng không phải cảm thấy khó chịu vì mình bị lãnh đạo gõ đầu. Căn bản là thái độ của lãnh đạo quá khác thường. Với kinh nghiệm công tác lâu năm của hắn, một khi bí thư Triệu vung tay giống như thế này thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Nhưng chuyện này có liên quan đến. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, chủ nhiệm Lý cũng không dừng lại mà mở miệng báo cáo. Chủ yếu phản ánh về quá trình đầu tư của công ty đại giá quốc tế có tồn tại cấu kết công tư, căn bản ngầm chiếm đoạt tài sản quốc gia. Chủ nhiệm Lý giới thiệu có chút hàm hồ. Nhưng đây là thứ mà Triệu Tuấn Sơ cần. Hắn nhanh chóng phân phó với chủ nhiệm Lý: Anh phải nhanh chóng giao những đơn thư phản ánh tình huống này cho phòng kỷ luật số 3, để cho bọn họ đi điều tra. Chủ nhiệm Lý đồng ý một tiếng rồi dò hỏi: Bí thư Triệu, có phải nên nói một tiếng với anh ta không? Triệu Tuấn Sơ và chủ nhiệm Lý đến ủy ban kỷ luật đã rất lâu. Hơn nữa độ tuổi tương đồng, hai người lại có giao tình khá tốt. Dưới tình huống bình thường Triệu Tuấn Sơ cũng thường quan tâm đến chủ nhiệm Lý. Nói chuyện cũng căn bản là tùy ý. Nhưng hôm nay sau khi nghe chủ nhiệm Lý nói như vậy thì hắn nhanh chóng đổi thành gương mặt nghiêm nghị. Sau đó cứng rắn nói: Chủ nhiệm Lý, có một số việc anh nên biết thì hỏi, không nên biết thì đừng nói lung tung. Tuy bị dạy bảo nhưng vẻ mặt chủ nhiệm Lý vẫn tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Thật ra đây cũng là một phần tu luyện của chủ nhiệm Lý. Nếu một người công tác trong đơn vị luôn coi trọng mặt mũi, như vậy thì sẽ thường bị lãnh đạo đánh vào mặt. Chủ nhiệm Lý cười đảm bảo vài câu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Triệu Tuấn Sơ. Lúc này Triệu Tuấn Sơ nhìn cánh cửa đóng lại, hắn không khỏi đưa tay chống lưng. Thật sự là mệt mỏi, đúng là vẫn còn phải bắt đầu. Triệu Tuấn Sơ thầm nghĩ như vậy, hắn cầm tài liệu lên xem. Hai hàng chân mày đang nhíu chặt đã giãn ra. Với kinh nghiệm công tác nhiều năm của hắn, chỉ cần có phần tài liệu này thì trên cơ bản đã có thể kết luận. Chỉ là người liên quan có vị trí đặc thù, tuyến trên cũng không có dơ quy quy y đồ rõ ràng. Vì vậy hắn thầm tính toán xem nên bắt đầu như thế nào. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Người vào trong phòng chính là chủ nhiệm Tả Trung Minh phòng kỷ luật số 3. Người này hơn 40 tuổi, mái tóc chỉ còn lại một nửa, gương mặt lúc nào cũng căng cứng giống như ai cũng đang thiếu nợ vài trăm đồng. Sau khi ngồi xuống ghế salon thì Tả Trung Minh trầm giọng nói: Bí thư Triệu, lúc này đơn thư tố cáo của thành phố Lữ Xuyên đã gửi đến phòng của tôi. Tôi chuẩn bị cho vài đồng chí đi xuống điều tra. Xin hỏi ngài có dặn dò gì không? Điều tra thật rõ ràng, trừng phạt thật nghiêm khắc. Triệu Tuấn Sơ nhìn Tả Trung Minh nửa phút, sau đó nói ra một câu như vậy. Triệu Tuấn Sơ nói như vậy thì Tả Trung Minh căn bản không lên tiếng. Triệu Tuấn Sơ tưởng rằng đối phương hiểu lầm ý nghĩ của mình, nhưng không ngờ Tả Trung Minh lại bỏ ra một câu thế này: Bí thư Triệu, tôi muốn biết chúng ta giữ thái độ gì trong quá trình điều tra. Triệu Tuấn Sơ biết rõ ý nghĩ của Tả Trung Minh, thế nhưng hắn chỉ nhìn Tả Trung Minh mà không tỏ thái độ. Lúc đầu Tả Trung Minh còn nhìn vào ánh mắt của Triệu Tuấn Sơ, nhưng khi thấy gương mặt của Triệu Tuấn Sơ không chút biểu cảm, ánh mắt sáng như đuốc thì lại cúi đầu. Tôi còn một hội nghị cần tham gia, không có chuyện gì thì anh đi trước đi. Triệu Tuấn Sơ đứng lên khỏi ghế salon, sau đó nói với Tả Trung Minh. Tả Trung Minh không nói thêm điều gì, hắn khẽ gật đầu với Triệu Tuấn Sơ, sau đó rời đi. Nhưng bước chân của hắn lúc này căn bản là cực kỳ nặng nề. Vương Tử Quân xem xét tư liệu mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ có một chút tư liệu, thế nhưng chút tài lơ y e u nơ a y căn bản đã giống như dự đoán của hắn. Vương Tử Quân thật sự thầm bội phục người đã sắp xếp tất cả sự việc. Thủ đoạn của đối phương căn bản là rất cao, giống như dùng nước ấm nấu ếch. Đối phương đã theo dõi Vương Tử Hoa một năm qua, hơn nữa ra tay mà không có chút dấu vết, căn bản phát triển đúng tiến độ. Thật sự là lực khống chế quá mạnh, có câu hăng quá hóa dở, thật sự là cực kỳ có ý nghĩa. Có đôi khi anh tấn công một người cũng không cần phải đẩy mạnh độ nặng, mà anh cứ tấn công bình thường thế nhưng lại luôn trúng vào chỗ hiểm. Như vậy mới độc đáo. Đối với những người có liên quan, thật sự tất cả mọi việc đều phải xem xét đại cục. Vì vậy nếu sự việc quá nhỏ sẽ làm cho người ta không quan tâm, nhưng nếu lớn quá thì sẽ làm cho thượng cấp bất mãn. Cho dù anh là người thành công đánh vào mặt đối phương, thế nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ may áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Một sự kiện nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lại luôn đâm vào chỗ hiểm, lại có thể đà kích người khác. Hơn nữa biện pháp lần này căn bản là thuộc loại hình chậm rãi, lặng lẽ triển khai, khả năng bị phá hoại là không lớn. Chương 1225 P1. Trước tiên làm cho anh vui vẻ, sau đó làm cho anh hoảng sợ. Chương 1225 P1. Trước tiên làm cho anh vui vẻ, sau đó làm cho anh hoảng sợ. Tử Quân thế nào rồi? Vương Quang Vinh đẩy cửa đi vào. Đối với chuyện này thì lão là người quan tâm nhất. Tuy lão đã nhìn qua tài liệu một lượt, thế nhưng thật sự không có ý nghĩ gì hay, thế nên dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn mái đầu hoa râm của bố, hắn cười an ủi: Bố, không có chuyện gì, ngài đừng lo lắng. Vương Tử Quân nói đến đây thì đặt tài liệu lên bàn. Hắn cười nói: Chuyện hậu sự của ông đã xong, ngài cũng nên quay về Ma Đô. Còn có rất nhiều công tác đang chờ ngài, mình phải về Ma Đô. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nói với Vương Tử Quân: Vậy còn con? Con cũng phải quay về, trên tay con còn nhiều công tác. Bí thư Diệp tuy không gọi điện thoại nhưng mãi buông tay không công tác cũng không nên. Vương Quang Vinh cũng không bất ngờ vì Vương Tử Quân yêu cầu mình về Ma Đô, vì mình ở đây cũng không làm gì được. Nhưng con trai sao có thể quay về? Trong mắt Vương Quang Vinh thì Vương Tử Quân là một người tâm phúc của gia đình. Vì vậy lão suy nghĩ một lát rồi do dự hỏi: Nếu không chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa? Bố, sự việc đã phát triển đến mức này, ngài ở lại thì có được gì? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Vương Quang Vinh rồi trầm giọng nói: còn không bằng tất cả chúng ta quay về cương vị của mình, tránh khỏi tình huống người ta nói này nọ. Vương Quang Vinh vì quá quan tâm mà sinh ra rối loạn. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng thấy có vài phần đúng đắn. Nhưng nếu lão cứ quay về như vậy thì căn bản là không nỡ. Con thấy sự việc này có bao nhiêu phần nắm chắc? Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu có vài phần trầm thấp: ngài không cần phải xen vào điều này, bố cứ yên tâm, chú Lâm sẽ tuyệt đối không có vấn đề. Vương Tử Quân biết rõ bố không lo lắng cho bản thân, chẳng qua lo lắng cho Lâm Trạch Viễn mà thôi. Lời an ủi của Vương Tử Quân làm cho Vương Quang Vinh thở hắt ra một hơi. Lão tin tưởng vào năng lực của con trai mình, cho dù sự việc có khó giải quyết thế nào thì vẫn có thể tìm được biện pháp, làm cho người ta sinh ra cảm giác trời cao biển rộng. Chỉ mong sự kiện lần này thoải mái hóa giải. Nếu Lâm Trạch Viễn mất đi danh dự, như vậy Vương gia thật sự có lỗi rất lớn. Vậy thì tốt, mai bố và mẹ sẽ đi. Vương Tử Quân cười cười nói: tốt quá, con chuẩn bị chiều nay đi. Khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cửa phòng mở ra, Vương Giải Phóng với gương mặt bối rối phóng vào. Lão cũng không quan tâm ngồi xuống, nhanh chóng dùng giọng nóng như lửa đốt nói: đại ca Tử Quân, tôi vừa nhận được tin tức, phòng kỷ luật số 3 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã đến điều tra tình huống ở thành phố Lữ Xuyên. Đại ca, anh nói xem, có phải tình thế đang chuyển biến xấu rồi không? Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì Vương Giải Phóng biết được tin tức này. Vì Vương gia kinh doanh nhiều năm ở tỉnh Chiết Giang, không biết có bao nhiêu mối quan hệ, nếu như không có được chút tin tức mới là bất ngờ lớn. Vương Tử Quân rót cho Vương Giải Phóng một ly nước, sau đó cười nói: nhị thúc, điều này là rất bình thường, đó là chuyện nằm trong phạm vi chức trách của bọn họ. Nếu bọn họ không điều tra thì chẳng phải không hoàn thành trách nhiệm sao? Vương Giải Phóng nhìn gương mặt nhẹ nhàng của Vương Tử Quân, tâm tình đã thả lỏng hơn một chút. Vương Tử Quân giống như căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Dù có chuyện gì xảy ra thì giống như đang nắm trong tay hàng vạn hùng binh. Đối mặt với hoàn cảnh xấu có thể giữ được sự ung dung bình tĩnh. Vương Giải Phóng cuối cùng cũng quá sốt ruột vì con trai, thế cho nên không nhịn được phải nói: Tử Quân, cháu nói xem, còn có biện pháp gì không? Vương Giải Phóng nói bằng giọng điệu có chút sợ hãi. Vương Tử Quân có thể hiểu được tâm tình của chú mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Giải Phóng rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: nhị thúc, chú còn cảm thấy có biện pháp gì tốt sao? Vương Giải Phóng thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì chán nản ngồi xuống ghế salon. Lão sao không biết sự việc đang tiến triển xấu? Sự việc phát triển đến mức này căn bản nào có khả năng thỏa hiệp. Khi bầu không khí trong phòng có chút đè nén, Vương Tử Quân định làm hòa hoãn bầu không khí, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số gọi đến, sau đó đi ra ngoài phòng. Alo. Khi nhận điện thoại thì Vương Tử Quân không khỏi toát lên cảm giác dịu dàng tình cảm. Người phụ nữ luôn yên lặng đứng sau lưng giúp đỡ này rất ít khi gọi điện thoại cho hắn. Hắn hiểu vì sao nàng làm như vậy, cũng cảm thấy nàng quá thua thiệt. Hắn cảm thấy đời này bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy, thật sự bỏ lỡ đi một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng lúc này hai người căn bản là cao thủ khống chế tâm tình. Sau khi trầm mặc giây lát thì Tần Hồng Cẩm bắt đầu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đã làm tốt rồi, anh chúc mừng em đi. Em đã kiêm nhiệm giám đốc của một công ty. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia dùng giọng dịu dàng nói. Tần Hồng Cẩm nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất suôn sẻ. Hắn căn bản là có lòng tin với nàng. Nhưng sau khi nghe Tần Hồng Cẩm giải quyết nhanh như vậy thì hắn thật sự cảm thấy rất vui. Dù sao thì vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Chúc mừng em, giám đốc Tần. Vương Tử Quân có tâm tình vui vẻ. Hắn cười hì hì nói: xét thấy lần này giám đốc Tần có cống hiến lớn, bản thân anh quyết định cho em một phần thưởng lớn. Tần Hồng Cẩm nghe được lời châm chọc của Vương Tử Quân thì giống như quay về khoảng thời gian trước. Nàng ở đầu dây bên kia cười hì hì nói: anh làm quan ngày càng lớn thì nói chuyện cũng phải nhất ngôn cửu đỉnh đấy nhé. Vương Tử Quân cười ha hà nói: em nói đi. Chỉ cần anh có thể làm được, căn bản đều làm em thỏa mãn. Em cũng không muốn gì cả. Thế nhưng thứ em muốn không biết anh có cho em không? Tần Hồng Cẩm dùng giọng u buồn nói: được rồi, phần thưởng của anh là một đứa con. Em cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu đầy kiên định. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia không nói thêm điều gì nữa. Cảm giác nghẹn ngào đột nhiên làm cho người ta sinh ra ảo giác muốn cúp máy. Vương Tử Quân biết rõ lúc này người phụ nữ khéo hiểu lòng người kia đang rất do dự. Tử Quân, cảm ơn anh. Chỉ một câu này của anh làm em thấy rất đủ rồi. Chúng ta nên từ bỏ thôi. Hằng năm chỉ cần anh đến với em vài ngày là được. Tần Hồng Cẩm dùng giọng có chút nghẹn ngào nói. Vương Tử Quân mãi biết Tần Hồng Cẩm rất muốn có một đứa bé. Vì là một phụ nữ, có ai không muốn có một người con của mình. Nhưng Tần Hồng Cẩm mãi luôn chịu đựng. Nàng chỉ sợ gây ra phiền toái cho hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mà Tần Hồng Cẩm đã trả giá cho mình. Hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn. Chuyện này hắn đã sớm có quyết đoán. Thế cho nên sau khi Tần Hồng Cẩm từ chối thì hắn dùng giọng động tình nói: anh rất quan tâm đến em. Không phải có con thì càng chứng minh tình cảm của anh với em sao? Chương 1225 P2. Trước tiên làm cho anh vui vẻ, sau đó làm cho anh hoảng sợ. Chương 1225 P2. Trước tiên làm cho anh vui vẻ, sau đó làm cho anh hoảng sợ. Em sợ như vậy sẽ sinh ra phiền toái cho anh. Tần Hồng Cẩm không cần suy nghĩ mà nói: con đường của anh còn rất xa, không thể vì em mà sinh ra uy hiếp. Hay là thôi đi. Hơn nữa chỗ em cũng có tiểu điềm đậu rồi, cũng rất vui. Tần Hồng Cẩm rất thích tiểu điềm đậu. Nhưng tiểu điềm đậu dù sao cũng là con của Y Phong. Mặc dù hai bên có tình cảm thế nào thì cũng khó thể vượt qua hào rộng này. Em đúng là quá ngốc. Anh đã quyết định sẽ không hối hận. Cùng lắm thì mặc kệ. Anh cũng không thể để cho em cô đơn cả đời được. Tần Hồng Cẩm giữ lấy điện thoại, trong lòng đầy tình cảm dịu dàng. Xem ra Vương Tử Quân đang cố gắng bày tỏ tình cảm với mình. Đối với người bình thường thì tất cả chẳng qua chỉ là đổi chút công tác mà thôi. Nhưng đối với một người đang như mặt trời giữa ban trưa như Vương Tử Quân, điều này ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng trên đường làm quan. Hắn dám làm như thế cũng là vì chính mình. Tần Hồng Cẩm nghĩ như vậy mà cảm động, nước mắt cũng trào ra. Người sống cả đời cũng phải thoải mái một chút. Anh có một mộng tưởng luôn cố gắng thực hiện. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là có thể được thực hiện. Căn bản còn làm cho các em phải trả giá rất nhiều. Vương Tử Quân lẩm bẩm nói: mặc kệ anh còn đi đến vị trí nào, anh cũng không muốn làm em tổn thương. Nếu như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Những năm qua Vương Tử Quân luôn cảm thấy Tần Hồng Cẩm thua thiệt rất nhiều. Hắn cần phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng. Được, em đồng ý với anh. Tần Hồng Cẩm dùng giọng hạnh phúc nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà thầm cảm khái. Tuy hắn đã sớm có quyết đoán nhưng lúc này nói ra tất cả thì vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Biết đâu sự việc này sẽ ảnh hưởng đến cả đời hắn. Nhưng hắn không hối hận. Làm người cũng không được bao năm. Thế nhưng cuối cùng chỉ cần ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với đất là được. Vương Tử Quân quay lại phòng mà tâm tư vẫn còn đặt lên người Tần Hồng Cẩm. Hai anh em Vương Quang Vinh đang trò chuyện với nhau thấy Vương Tử Quân đi vào thì dừng lời. Vương Quang Vinh nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói: vừa rồi chủ tịch Hàn gọi điện thoại đến, nói muốn mời chúng ta dùng cơm. Hàn Điển Thịnh mời cơm. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ và hiểu rõ mục đích mời cơm của đối phương. Hắn cười cười rồi nói: chủ tịch Hàn đã mời chúng ta dùng cơm. Nếu chúng ta từ chối cũng xem như bất kính. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu không nói thêm điều gì. Lão tiếp xúc với Hàn Điền Thịnh nhiều hơn Vương Tử Quân. Dù sao thì trước đó hai người cũng xem như có cùng một ban ngành. Hơn nữa vì có sự tồn tại của Lâm Trạch Viễn mà quan hệ giữa hai bên là không tệ. Vậy cháu chuẩn bị một chút. Trưa nay chúng ta đi dùng cơm ở khách sạn Lâm Giang. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chờ mong nói. Bao Văn Cương nhanh chóng đi xuống lầu. Nhịp bước rất vội vàng. Cũng không thèm quan tâm đến nhân viên phục vụ xinh đẹp phía bên kia. Phải biết rằng vài ngày trước hắn đã nói do quy tắc ngầm với cô nàng này. Lúc này nữ nhân viên phục vụ đang chủ động lấy lòng Bao Văn Cương. Rõ ràng những gì đã nói trước đó đang phát huy tác dụng. Có lẽ nữ nhân viên này đang đầy lòng biết ơn với hắn. Nhưng hiện tại thì lòng dạ của hắn căn bản là không thanh thản. Lãnh đạo yêu cầu hắn đi xuống xem người kia đã đến chưa. Hắn cũng không dám gọi điện thoại hỏi lại. Trưởng phòng Bao, anh vội vàng làm gì vậy? Phó giám đốc khách sạn Thành Nguyệt Nhiêu chậm rãi đi đến. Khi thấy Bao Văn Cương thì cười tủm tỉm chào hỏi. Bao Văn Cương tuy có chút động tâm với nữ phó giám đốc hơn 30 tuổi trưởng thành đầy đặn này. Thế nhưng hắn cũng biết đối phương căn bản là không phải dễ dàng tiêu phí. Tuy hắn là một nhân vật ở bên cạnh chủ tịch Hàn. Thế nhưng hắn căn bản không tính là gì trong vòng quan hệ của lãnh đạo. Tuy Bao Văn Cương rất gấp gáp nhưng vẫn cười nói với Thành Nguyệt Nhiêu. Chủ tịch Tình có sắp xếp vài công tác. Tôi phải đi thực hiện. Tôi biết lãnh đạo ngài bận rộn. Nhưng dù bận rộn thế nào thì cũng phải chỉ điểm cho khách sạn của chúng tôi một chút. Nếu hôm nay ngài không có chuyện gì quan trọng, không bằng tôi làm chủ mời trưởng phòng Bao tiêu khiển một chút nhé. Thành Nguyệt Nhiêu dùng giọng dịu dàng nói. Giọng điệu còn có vài phần nũng nịu. Tuy Bao Văn Cương cực kỳ động tâm với lời mời của Thành Nguyệt Phiêu. Thế nhưng hắn biết mình sẽ phải trả giá rất nhiều với lời mời của đối phương. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi căn bản không làm chủ được thời gian. Phải xem lãnh đạo có cho thời gian dành hay không. À, người nào không biết anh là tâm phúc của chủ tịch Hàn. Cứ như vậy đi nhé. Buổi tối tôi mời khách. Chúng ta có thể dùng cơm tối. Thành Nguyệt Phiêu nói rồi ném cho Bao Văn Cương một ánh mắt rất quyến rũ. Bao Văn Cương nghe những lời của Thành Nguyệt Phiêu thì có chút ngây ngốc. Không phải nàng ta nói cùng nhau dùng cơm tối sao? Có ám hiệu gì à? Hắn chợt cảm thấy trái tim đập mạnh. Rất muốn đồng ý với Thành Nguyệt Phiêu. Thế nhưng nếu hắn nói ra khỏi miệng thì chỉ sợ sẽ có người nắm lấy đó làm cán. Chỉ sợ sẽ dẫn đến những phiền toái không cần thiết cho hắn. Ánh mắt của đối phương rất quyến rũ. Bao Văn Cương căn bản cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Thật sự sinh ra xúc động muốn kéo người phụ nữ kia vào lòng phát tiết một phen. Thế nhưng bây giờ căn bản không phải là lúc. Quy luật quan trường xưa nay là như vậy. Là sao vây quanh trăng. Tất cả ánh mắt mọi người đều chú ý vào một người. Chỉ cần người này cười sẽ làm cho người ta vui vẻ. Nhưng người này nhăn mày thì sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Bao Văn Cương thường nghĩ đám cán bộ chúng ta công tác trong đơn vị có khác nào cung tần phi tử của hoàng đế sao? Lãnh đạo chính là hoàng thượng. Đám người vây quanh bên cạnh chính là phi tử. Người nào cũng nghĩ tất cả biện pháp để tranh thủ tình cảm của lãnh đạo. Sau đó cũng cực kỳ chú ý. Sợ hãi bị thất sủng. Nếu thật sự thất sủng thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Để tôi xem tình huống thế nào đã. Sau đó sẽ gọi điện thoại cho cô. Bao Văn Cương cảm thấy khó thể nào bỏ qua. Hắn cùng với đối phương cùng cơm tối và uống vài ly cũng xem như đã mỹ mãn. Hắn có một khát vọng mãnh liệt muốn đi đến dùng cơm với Thành Nguyệt Phiêu. Đồng thời trong lòng lại cực kỳ phản kháng. Vì nếu ở chung với một người phụ nữ như vậy thì chỉ sợ sẽ vượt qua giới tuyến. Nếu một khi đã vượt qua biên giới thì căn bản là không dễ dàng thu hồi lại. Một khi rơi vào vũng bùn thì sẽ luôn lo lắng. Không khéo sẽ vong mạng. Lúc này Bao Văn Cương căn bản đã bị Thành Nguyệt Phiêu chinh phục. Thế nhưng hắn làm thư ký nhiều năm và dưỡng thành thói cẩn thận. Cũng không bao giờ nói ra quá rõ ràng. Hắn cũng không dám đối phó qua loa với lời căn dặn của lãnh đạo. Cũng không muốn vì quản không tốt xây lưng quần của mình mà được nhỏ mất lớn. Trưởng phòng Bao, hôm nay chủ tịch mở tiệc chiêu đãi ai mà long trọng như vậy. Huy động nhân lực của cả khách sạn. chú ý từng chi tiết, căn bản không dám qua loa. Nếu có sai lầm thì căn bản không tha thứ. Điều này làm cho tôi cảm thấy có chút không nỡ. Thành Nguyệt Phiêu tiến lên một bước, dùng giọng rất ướt nói với Bao Văn Cương. Bao Văn Cương ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Thành Nguyệt Phiêu, hắn cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Sau khi do dự một chút rồi nói nhỏ: là chủ tịch Vương của thành phố Ma Đô. À, cũng chính là thư ký trưởng Vương của văn phòng tỉnh ủy năm xưa. Hèn gì, người phụ nữ này giống như nghĩ đến điều gì, chợt dùng giọng mừng tỉnh nói. Chương 1226, P1, tình cảm không phải níu kéo. Chương 1226, P1, tình cảm không phải níu kéo. Thân trong quan trường, xử lý tốt quan hệ với người khác chính là một môn học vấn cao độ. Người địa vị thấp thường cố gắng kết giao với người có vị trí cao, như vậy gọi là trèo lên cao. Nếu trèo cao thì căn bản có một chút lý lẽ đại nhân không so đo tiểu nhân. Dù cho người tuyến dưới làm sai thì cũng có thể hiểu được. Vì vậy mà người tuyến dưới cố gắng tìm quan hệ, cố gắng vì tương lai phát triển của mình. Nhưng Hàn Điền Thịnh thì khác hẳn. Người này chú trọng tình cảm. Giữa hắn và Vương Quang Vinh căn bản không có cảm giác trèo quan hệ, chỉ là tình cảm mà thôi. Phần tình cảm này phải nói thế nào? Người ta ở cách xa ngàn dặm nể mặt mình, như vậy anh cũng phải làm theo trình tự, cũng phải nể mặt đối phương. Thế cho nên thừa dịp người ta về quê, mọi người cùng nhau ngồi một bàn dùng cơm. Đây là một cơ hội cực kỳ thích hợp kéo gần cảm tình. Thành Nguyệt Phiêu căn bản rất muốn trò chuyện thêm với Bao Văn Cương. Thế nhưng Bao Văn Cương căn bản là người thông minh. Thân phận thư ký làm cho hắn phải giữ mình và cực kỳ cẩn thận chặt chẽ. Cũng không vì một người phụ nữ mà làm trễ nai chuyện chính sự của mình. Có một câu nói thế này: nếu thường xuyên dùng cơm với lãnh đạo thì căn bản thăng quan chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Thường xuyên ăn cơm với nhàu giàu thì tài nguyên sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Thường xuyên ăn cơm với người khác phái thì căn bản sớm hư thận. Bao Văn Cương ngồi lên vị trí này căn bản là không dễ dàng gì. Nếu có cơ hội tốt thì nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cho mình. Hắn nghĩ đến đây và thầm cho ra quyết định. Hắn phất phất tay với người phụ nữ có lực sát thương rất lớn với mình là Thành Nguyệt Phiêu. Sau đó nhanh chóng theo cầu thang đi xuống bên dưới. Thư ký trưởng, chủ tịch nói tôi đi xuống xem khách quý đã đến hay chưa. Bao Văn Cương đi xuống bên dưới, hắn thấy thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là Liên Đức Tài. Sau đó khẽ đi đến bên cạnh Liên Đức Tài rồi nói: Liên Đức Tài là người không quá cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác chắc nịch ổn định. Dựa theo lời nói của một số người thì thư ký trưởng Liên căn bản chưa từng làm ra những chuyện gì yếu kém, cũng chưa từng có chuyện gì không may. Lúc này Liên Đức Tài nhìn Bao Văn Cương rồi cười nói: sắp đến giờ rồi, thư ký trưởng Vương có lẽ cũng sắp đến rồi. Trước khi Bao Văn Cương làm thư ký cho Hàn Điền Thịnh thì công tác ở trong phòng tài chính. Khi chủ tịch Hàn Điền Thịnh tìm thư ký, không biết có chuyện gì xảy ra mà vị trí thư ký kia rơi lên đầu hắn. Tất nhiên Bao Văn Cương sẽ tận tâm tận lực vì công tác của mình, cố gắng xử lý tốt mối quan hệ với Hàn Điền Thịnh, cũng không quên kéo quan hệ với thư ký trưởng Liên Đức Tài. Hắn tin tưởng thông qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, tương lai sẽ có một ngày hắn được đẩy ra bên ngoài, căn bản sẽ có bước phát triển mới. Bao Văn Cương biết rõ Liên Đức Tài là người nghiện thuốc, hắn nhanh chóng mời thuốc lãnh đạo rồi mới cười nói: thư ký trưởng, ngài là cán bộ lão thành của văn phòng tỉnh ủy, ngài căn bản quen thuộc với thư ký trưởng Vương chứ? À, tôi cũng xem như có quen biết với thư ký trưởng. Năm xưa khi thư ký trưởng lần đầu tiên đến nhận công tác ở tỉnh ủy, tôi là người sắp xếp phòng làm việc cho lãnh đạo. Liên Đức Tài nói đến đây thì ánh mắt chợt lóe lên. Thư ký trưởng căn bản không có kiểu cách nhà quan, căn bản rất bình dị gần gũi. Bao Văn Cương nghe Liên Đức Tài nói như vậy thì tất nhiên muốn mở miệng nịnh nọt vài câu. Công phu nịnh hót của hắn căn bản không phải bình thường, thế cho nên liên tục làm cho Liên Đức Tài phải cười lớn. Văn Cương, thư ký trưởng có nhiều điểm lợi hại, thế nhưng có một phương diện làm cho người ta phải bội phục. Thậm chí ngay cả Bí Thư Lâm cũng phải bội phục không thôi. Liên Đức Tài vứt tàn thuốc trong tay rồi cười hì hì nói với Bao Văn Cương: nếu nói trong số các vị bí thư tỉnh ủy Chiết Giang làm cho người ta cảm thấy bội phục nhất rõ ràng là Lâm Trạch Viễn. Trong những năm Lâm Trạch Viễn công tác ở tỉnh Chiết Giang, trong tỉnh Chiết Giang liên tục có chuyện tốt, thành tích nổi bật, thanh danh rất mạnh. Rất nhiều người khi nhắc đến Lâm Trạch Viễn thì không khỏi nhấc ngón tay cái lên khen thưởng. Hơn nữa khi mà địa vị của Lâm Trạch Viễn càng ngày càng tăng tiến, rất nhiều người cảm thấy vẻ vang vì năm xưa có tiếp xúc với Bí Thư Lâm. Bây giờ nghe nói Vương Quang Vinh có một phương diện làm cho Lâm Trạch Viễn phải bội phục, điều này không khỏi làm cho Bao Văn Cương cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Thư ký trưởng, ngài nói đến phương diện nào? Nếu như có thể học tập, tôi nhất định sẽ học tập theo lãnh đạo. Bao Văn Cương rất tình nguyện hạ mình làm một học sinh tiểu học trước mặt Liên Đức Tài. Vẻ mặt ngây thơ, lại chăm chỉ hiếu học. Nhưng khi Bao Văn Cương vừa nói ra điều này thì thấy trên mặt Liên Đức Tài lộ ra nụ cười kỳ quái. Nụ cười này càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì căn bản hắn không nói sai điều gì. Khi Bao Văn Cương cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến. Khi chiếc Audi kia dừng lại thì Liên Đức Tài nhanh chóng nói một câu đã đến rồi, sau đó tiến lên nghênh đón. Khi hai người Liên Đức Tài tiến lên nghênh đón, xe dừng lại ở cửa khách sạn. Một người trẻ tuổi nhanh chóng đi xuống từ ghế lái phụ, sau đó mở cửa xe phía bên phải ra. Động tác của người thanh niên kia căn bản rất nhanh, thế nhưng Bao Văn Cương cảm thấy động tác là khá căng cứng. Đặc biệt là khi mở xe thì có vài phần thiếu sót, căn bản không dùng tay che trần xe, căn bản là không tốt. Xem ra vị cán bộ kia còn chưa có đủ kinh nghiệm phục vụ lãnh đạo, Bao Văn Cương thầm cảm khái. Lúc này một người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe. Liên Đức Tài nhanh chóng tiến lên vươn hai tay nói: chào Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương có lẽ là Vương Quang Vinh. Bao Văn Cương biết mình không có tư cách chủ động bắt tay với người ta, thế cho nên lặng lẽ đứng sang một bên, chờ tiến lên cùng với Liên Đức Tài. Vương Quang Vinh căn bản rất quen thuộc với Liên Đức Tài. Sau khi bắt tay Liên Đức Tài thì cười nói: anh Liên, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Anh xem ra có hơi mập. Có thể thấy khí hậu Chiết Giang có tác dụng tốt như thế nào cho sức khỏe con người. Khi hai người đang nói cười vui vẻ với nhau, Vương Giải Phóng đi tới từ phía bên cạnh. Khi Liên Đức Tài chào hỏi Vương Giải Phóng, Bao Văn Cương cảm thấy đã đến lúc nên đi vào trong khách sạn. Nhưng khi Bao Văn Cương chuẩn bị bước đi, chợt thấy Liên Đức Tài duỗi hai tay với người đàn ông trẻ tuổi phía bên kia. Sau khi bắt chặt tay thì dùng lực lắc vài cái nói: trưởng phòng Vương, đã sớm nghe nói về đại danh của ngài, sau này kính mong ngài phê bình chỉ bảo nhiều hơn. Trưởng phòng Vương đây là... Bao Văn Cương là người theo sát bên cạnh lãnh đạo, hắn căn bản là người cực kỳ linh thông tin tức. Sau khi nghe Liên Đức Tài chào hỏi thì hắn chợt biết người kia là ai. Đó là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang tên là Vương Tử Quân. Không ngờ đối phương còn trẻ như vậy. Bao Văn Cương cũng biết rõ vài phần về Vương gia. Hắn biết Vương gia còn có một vị lãnh đạo trẻ tuổi. Chỉ là người kia căn bản không lớn tuổi hơn hắn. Không phải có chút quá đáng sao? Chính mình còn cảm thấy động tác của người ta căn bản là rất gò bó. Nhưng đến cấp bậc của người ta thì căn bản sẽ chủ động mở cửa xe sao? Có lẽ Vương Tử Quân chính là một nhân tố quan trọng để lãnh đạo của mình mời cơm Vương Quang Vinh lần này. Chương 1226, P2, tình cảm không phải níu kéo. Chương 1226, P2, tình cảm không phải níu kéo. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không biết Bao Văn Cương ở bên cạnh đang nghĩ gì. Hắn biết rõ vị trí của Liên Đức Tài ở bên cạnh Hàn Điền Thịnh là như thế nào. Vì vậy khách khí bắt tay đối phương, lúc này mới theo đám người Vương Quang Vinh đi lên lầu. Hàn Điền Thịnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài lầu 2. Khi thấy Vương Quang Vinh thì tiến lên đón chào từ rất xa. Hắn bắt tay Vương Quang Vinh rồi cười híp mắt nói:

Khi bắt tay Vương Quang Vinh thì Lý Trình Trí nhìn về phía Vương Tử Quân nói: Nếu như tôi không lầm thì vị này chính là trưởng phòng Vương của tỉnh Nam Giang có phải không? Vương Tử Quân nhìn Lý Trình Trí rồi cười ha hả nói: Chào Bí Thư Lý, tôi tuy chưa từng gặp mặt ngài, thế nhưng đã từng có liên hệ với Kiến Minh. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến con trai của mình thì Lý Trình Trí có chút sững sờ. Nhưng Lý Trình Trí chỉ sững sờ sau giây lát. Hắn căn bản cười ha hả nói: Tiểu tử kia của tôi không ra gì, căn bản kém trưởng phòng Vương quá xa. Chủ tịch Vương, tôi thật sự hâm mộ anh có một người con như vậy. Vương Tử Quân cười cười không nói gì. Lý Trình Trí bắt chuyện với Vương Quang Vinh. Tuy Vương Giải Phóng nở nụ cười thế nhưng nhìn từ góc độ của Vương Tử Quân thì căn bản là có chút miễn cưỡng. Tuy trong quan trường chú trọng tranh đấu không biểu hiện ra vẻ mặt, thế nhưng người thật sự làm được điều này căn bản cũng không có quá nhiều. Vương Giải Phóng dù là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, thế nhưng còn chưa mài giũa hết góc cạnh của mình. Thế cho nên căn bản không có vẻ mặt tốt đẹp khi đối diện với Lý Trình Trí. Lý Trình Trí uống một vòng rượu thì cười nói: Vương lão gia tử là người có cống hiến lớn lao cho tỉnh Chiết Giang. Ông cụ ra đi làm cho tỉnh Chiết Giang chúng ta phải chịu tổn thất quá lớn. Vương Quang Vinh tỏ vẻ cảm tạ lời đánh giá của Lý Trình Trí về Vương lão gia tử. Điều này làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Vương Tử Quân lặng lẽ quan sát Lý Trình Trí. Tuy Lý Trình Trí luôn nở nụ cười, thế nhưng hai mắt của đối phương lại làm cho Vương Tử Quân thấy có chút đắc ý. Cảm giác đắc ý của đối phương được che giấu rất sâu, thế nhưng trong đó cũng không thiếu chút mỉa mai. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ánh mắt trào phúng của Lý Trình Trí có ý nghĩa là gì. Lúc này Lý Trình Trí căn bản đang lấy tư thái của người chiến thắng để áp chế người của Vương gia. Vương Tử Quân nhìn vẻ đắc ý của Lý Trình Trí thì trong lòng có vài phần lạnh lùng. Nhưng trường hợp này căn bản không nên tranh cường háo thắng. Đến vị trí của bọn họ thì nên chú trọng hòa hợp êm thấm thì hơn. Chủ tịch, tôi còn có vài người khách, xin lỗi vì không tiếp chuyện được lâu. Lý Trình Trí giống như cũng biết mình không được hoan nghênh ở nơi này. Sau khi uống thêm vài ly thì nở nụ cười rời đi. Hàn Điền Thịnh tiến chân Lý Trình Trí, sau đó nụ cười trên mặt chợt biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn Vương Quang Vinh rồi thản nhiên nói: Rõ ràng là đến để thị uy. Vẻ mặt Vương Quang Vinh rất bình tĩnh thế nhưng Bao Văn Cương ở bên cạnh lại cực kỳ sợ hãi, mồ hôi đầy trán. Hắn biết Hàn Điền Thịnh đang nổi giận, chính mình không có mắt đưa Lý Trình Trí vào trong phòng. Không biết lúc này chủ tịch Hàn nổi giận có chuyển hết lên người hắn không. Lãnh đạo cũng là người, chỉ là che giấu vui buồn giận hờn quá sâu sắc mà thôi. Mối quan hệ với lãnh đạo căn bản là phải cực kỳ chú ý, không nên phạm sai lầm. Bao Văn Cương nghĩ vậy mà có chút bực bội. Hắn cố gắng che giấu cảm giác sợ hãi, thầm hối hận vì đã đưa Lý Trình Trí vào trong phòng. Nhưng Bao Văn Cương căn bản cũng rất khó xử. Nếu như hắn không nói thật với Lý Trình Trí, như vậy sẽ làm cho Bí Thư Lý bất mãn. Bí Thư Lý sẽ nhìn hắn như thế nào? Rõ ràng là làm thư ký của chủ tịch được vài ngày thì lên mặt, dám phạm thượng không coi ai ra gì sao? Lời này mà truyền ra ngoài thì cuộc sống của hắn căn bản là không dễ chịu. Đối mặt với một nhân vật như Lý Trình Trí thì căn bản cũng rất đáng sợ. Bao Văn Cương không phải là người công tác một hai ngày trong quan trường, hắn có thể đi đến địa vị hôm nay cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt với nguy cơ lần này thì hắn cảm thấy khá bình tĩnh. Hắn biết rõ cho dù chủ tịch Hàn nổi giận thì giải thích thế nào cũng vô dụng, thế cho nên dứt khoát giả vờ không biết. Khi Bao Văn Cương đang cảm thấy cực kỳ hối tiếc thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh cười nói: Chủ tịch Hàn, ngài cần gì phải quan tâm đến chuyện này. Hàn Điền Thịnh lúc này mới cười cười nói với Vương Tử Quân: À, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, không nên nổi giận như vậy, nếu không rõ ràng là tự gây khó khăn cho mình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Hàn Điền Thịnh, hắn nhìn thoáng qua Bao Văn Cương ở bên cạnh rồi nói: Anh ấy có lẽ đã sớm biết chúng ta dùng cơm với nhau, đặc biệt đi đến chúc rượu. tâm ý này mọi người cũng nên thu nhận. Vương Tử Quân nói lời này làm cho Bao Văn Cương cảm động. Hắn tuy không rõ vì sao trưởng phòng Vương lại giải vây cho mình, thế nhưng ít nhất thì chủ tịch Hàn cũng không quá mất mặt. Khi thấy Vương Tử Quân thì Bao Văn Cương còn có chút đố kỵ, thế nhưng bây giờ tất cả đã hóa thành cảm kích. Một người chu đáo như vậy sẽ có tương lai kém cỏi sao? Ha ha ha, Tử Quân nói đúng, chúng ta không nên phụ lòng tốt của người ta. Hàn Điền Thịnh cười ha hả rồi tiếp tục nâng ly lên nói. Vì Hàn Điền Thịnh còn có công tác thế cho nên bữa cơm kết thúc sau khi uống hết nửa chai rượu, nhưng hiệu quả của nó là chủ khách đều vui vẻ hòa thuận. Sau khi chấm dứt thì Hàn Điền Thịnh tự mình đưa Vương Tử Quân xuống lầu. Khi lên xe thì hắn bắt tay Vương Tử Quân rồi nói: Cậu Tử Quân, ngày nào đó muốn chuyển chỗ thì nên nghĩ đến Chiết Giang. Nơi đây dù gì cũng là quê hương của cậu. Thế cuộc phát triển kinh tế của tỉnh Chiết Giang thật sự cần những nhân tài như cậu. Vương Tử Quân mỉm cười đáp lại lời mời của Chủ tịch Hàn. Hắn hy vọng sẽ có cơ hội được cùng Chủ tịch Hàn cống hiến cho sự quật khởi của tỉnh Chiết Giang. Đám người Vương gia leo lên xe Audi bỏ đi trong tiếng cười rộn rã. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng vốn đang cười, thế nhưng sau khi leo lên xe thì nụ cười biến mất. Đặc biệt là Vương Giải Phóng càng không nhịn được phải mắng: Thứ gì vậy chứ? Vương Giải Phóng mắng ai thì Vương Tử Quân hiểu rõ. Hắn khẽ cười mà không nói điều gì. Nhưng trong đầu hắn lại lóe lên hình bóng của Hàn Điền Thịnh. Lúc này Hàn Điền Thịnh mời Vương ra dùng cơm, thật sự không đơn giản. Tuy Hàn Điền Thịnh căn bản chưa nói gì cả, thế nhưng ý nghĩa của nó đã biểu hiện quá rõ ràng. Nhị thúc, chuyện này không cần phải sốt ruột. Càng mù quáng tiến công thì không bằng lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Chúng ta còn nhiều thời gian. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng rồi nói tiếp: Người trong quan trường phải học được chữ nhẫn. Cho dù người ta gác đao lên cổ mình, dưới tình huống còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống, chúng ta nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn. Lúc này còn có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào ngài. Mặc kệ Tử Hoa bên kia thế nào thì ngài cũng phải bảo trì sự bình thản. Vương Giải Phóng khẽ gật đầu. Lão căn bản hiểu rõ ràng lời dặn dò của Vương Tử Quân. Lão không thể làm rối loạn trận tuyến được. Chương 1228 P1. Nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Chương 1228 P1. Nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Xe chậm rãi chạy về phía trước. 10 phút sau đến nhà. Khi lên lầu thì Vương Giải Phóng nói với Vương Quang Vinh: Anh, em không vào nhà đâu. Lúc này em còn nhiều công tác, em còn phải đi xử lý. Vương Giải Phóng đi. Chiếc xe Audi màu đen chở Vương Giải Phóng biến mất cuối ngã tư đường. Vương Tử Quân nhìn Vương Giải Phóng rời đi, trong lòng có chút mệt mỏi. Hai cha con Vương Quang Vinh quay vào nhà mà không nói lời nào. Có một số việc hai bên ngầm hiểu là được. Vương Tử Quân pha trà xong thì Vương Quang Vinh chợt nói: Con nói xem Tử Hoa có thích hợp phát triển trong quan trường hay không. Con người là như vậy, cũng không nên đi trăm dặm ném đi 90. Đi đến nước này rồi thì cũng không thể bỏ lỡ giữa chừng được. Vương Tử Quân hiểu ý của bố. Hắn cười cười nói tiếp: Bố, mọi người đều phải rèn luyện mới thành tài. Con tin tưởng sau sự việc lần này thì Tử Hoa cũng sẽ tiến bộ mạnh mẽ. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu. Có một số việc lão biết rất rõ ràng. Hai người uống trà một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng Vương Quang Vinh vẫn phải mở miệng. Lão dùng giọng không chính xác nói: Con nghĩ xem bữa cơm kia là thế nào? Rất tốt. Đúng là rất tốt. Thế nhưng chuyện này cũng cần chúng ta cho ra ý kiến. Nếu không chỉ sợ sẽ trở tay không kịp. Vương Tử Quân nhìn mái tóc đã hoa râm của bố mình, hắn cảm thấy trái tim có chút siết chặt. Dù hắn có an ủi hay sao thì cũng vô dụng mà thôi. Hắn không muốn làm cho bố mình phải lo lắng, thế cho nên lên tiếng: Bố, có con ở đây thì bố cứ yên tâm. Lúc này công tác chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang đang được tiến hành cực kỳ có khí thế. Sau cuộc thi viết vòng đầu tiên thì đã có được 6 người phù hợp với nhân tuyển của vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy.

Khuất Chấn Hưng thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười vui vẻ chào đón. Vương Tử Quân được Khuất Chấn Hưng đưa vào trong phòng của Bí Thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Bí Thư Diệp Thừa Dân đang viết chữ. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì mỉm cười tủm tỉm nói: Tử Quân đến đây một chút, cậu thấy tôi viết chữ thế nào? Không biết từ lúc nào thì thư pháp được nhiều vị lãnh đạo yêu thích. Sở thích này căn bản không những có lợi cho sức khỏe. Khi viết được chữ đẹp càng làm cho tâm tình lãnh đạo thêm vui. Diệp Thừa Dân thật ra cũng là một nhà thư pháp khá có công lực. Chỉ là lão không để lộ ra. Vương Tử Quân có một bộ chữ của Bí Thư Diệp trong tay. Điều này căn bản là khó có được. Chương 1228 P2. Nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Chương 1228 P2. Nhiều người cùng nâng lên thì dễ nổi tiếng. Lúc này chiếc giấy tuyên trắng nón trên bàn làm việc cách Diệp Thừa Dân không xa có viết bốn chữ. Bốn chữ này cũng không phải là thành ngữ như mọi người thường viết, là một câu cố ý lặp từ. Trái trái phải phải. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ này mà không khỏi liên tục suy nghĩ. Cẩn thận suy đoán ý nghĩ của Bí Thư Diệp. Có đôi khi một vài lời không thể nói cho rõ ràng. Thế cho nên lãnh đạo tình nguyện mượn vài vật để biểu đạt ý nghĩ của mình. Dòng chữ này không phải là đạo cụ của Bí Thư Diệp Thừa Dân đấy chứ. Trái trái phải phải. Đây giống như là luyện chữ. Cũng giống như hỏi Vương Tử Quân vài vấn đề. Thứ làm cho Diệp Thừa Dân do dự rõ ràng cũng có thể là việc khó quyết đoán. Diệp Thừa Dân luôn có biểu hiện cực kỳ hiền hòa. Nhưng nếu anh cho rằng Bí Thư Diệp như vậy là mềm yếu dễ ức hiếp thì đã sai 10 phần. Vương Tử Quân cho rằng Diệp Thừa Dân là người có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Không phải chỉ là có chủ kiến mà thôi. Hơn nữa còn là người có lực chấp hành cực mạnh. Có đôi khi Vương Tử Quân cảm thấy chỉ có thể dùng một câu khái quát phong cách của Diệp Thừa Dân. Đó chính là nói phải làm. Làm phải có kết quả. Lúc này Diệp Thừa Dân hỏi Vương Tử Quân. Xem ra sự việc này tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu so sánh với người khác thì Diệp Thừa Dân không cần chờ thông qua những tin đồn mà đoán sự thật. Lão có thể trực tiếp thông qua Ủy ban Kỷ luật để tìm được thông tin chính xác. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân có trạng thái như vậy thì mẫn cảm ý thức được lãnh đạo đã biết rõ như trong lòng bàn tay. Chỉ đang thử phản ứng của hắn mà thôi. Hắn lúc này tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Vì Diệp Thừa Dân sắp cho ra quyết định. Không chỉ liên quan đến tính mạng chính trị của Vương Tử Hoa. Còn liên quan đến tương lai của mình. Vương Tử Quân cẩn thận nhìn dòng chữ của Diệp Thừa Dân. Hắn khẽ cười nói. Lãnh đạo rõ ràng là làm khó tôi. Tôi căn bản không thể nào viết được chữ tốt. Nào có tư cách bàn luận lung tung. Lúc này thật sự đã đổ mồ hôi hột rồi. Diệp Thừa Dân cũng không nói lời nào với những lời khiêm tốn của Vương Tử Quân. Lão nâng ly trà của mình lên rồi nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân. Chờ hắn lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân. Hắn biết mình không mở miệng không được. Vì vậy phải lên tiếng. Bí Thư Diệp, đây là kiểu chữ nhăn. Tôi thấy chữ nhăn này có 7 phần hỏa hầu. Cảm thấy tiến độ rất tốt. Thế nhưng dù là chữ trái hay chữ phải cũng có một vết vát. Nếu như thẳng thớm một chút thì hay hơn. Diệp Thừa Dân viết chữ rất đẹp. Bốn chữ đều được viết khá công phu. Cực kỳ có ý vị. Không có vấn đề gì. Lời nói lúc này của Vương Tử Quân nếu rơi vào trong tai một nhà thư pháp, căn bản người ta sẽ cười nhạt. Nói Vương Tử Quân giả vờ thấu hiểu, múa rìu qua mắt thợ, đánh giá lung tung mà thôi. Nhưng Diệp Thừa Dân lại căn bản không nghĩ như vậy. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng không phải thảo luận với Vương Tử Quân về thư pháp, đang nói về việc khác. Sau khi nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân trầm ngâm một lát mới khẽ hỏi: Cậu thấy kiểu chữ thẳng thì tốt hơn sao? À, thẳng một chút mới thành cây đại thụ. Gió có thổi mạnh cũng không sợ. Chỉ có thể làm dao động cành lá mà thôi. Căn bản không động được vào thân cây. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà do Khuất Chấn Hưng đưa đến rồi cười nói: Khuất Chấn Hưng là thư ký của Diệp Thừa Dân. Hắn căn bản có nghiên cứu về thư pháp. dù sao thì lãnh đạo cũng thích viết chữ. Đây là một phương diện mà thư ký cần quan tâm. Hắn luôn chú ý đến những câu đối đáp của Vương Tử Quân với Diệp Thừa Dân. Hắn liếc mắt nhìn chữ của Bí Thư Diệp. Cảm thấy đánh giá của Vương Tử Quân với Bí Thư Diệp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng Bí Thư Diệp lại nghe rất say sưa. Giống như bình luận của Vương Tử Quân khá sắc sảo. Giống như một câu nói đúng ngay trọng tâm. Cậu nói gió có lớn nhưng không có nguy hiểm gì sao? Diệp Thừa Dân dùng giọng trịnh trọng nói. Vương Tử Quân kiên quyết nói. Dù có gió lớn cũng khó thể thổi được cây đại thụ chọc trời. Trừ khi là rễ đã thối rữa. Nếu như chỉ có chút vết thương nhỏ trên da lông. Căn bản không động được vào thân thể. Bầu không khí trong phòng lại trầm mặc. Khuất Chấn Hưng thầm run lên vì những đoạn đối thoại cực kỳ có ý nghĩa của hai vị lãnh đạo. Nhưng bây giờ hắn không dám suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ sinh ra xúc động muốn rời khỏi nơi này. Trưởng phòng Tử Quân. Lúc này công tác chọn lựa cán bộ công khai đã được lãnh đạo thượng cấp cực kỳ quan tâm giúp đỡ. Đặc biệt là phía trưởng Ban Dương. Anh ấy sắp phái một tổ nghiên cứu đến tỉnh chúng ta theo dõi công tác chọn lựa cán bộ công khai. Cũng tổng kết kinh nghiệm lần này. Tất nhiên cũng tiện bề cho ra chỉ thị với chúng ta. Diệp Thừa Dân giống như không còn tâm tư thảo luận thư pháp. Lão chuyển chủ đề sang phương diện chọn lựa cán bộ công khai. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Diệp cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt. Căn bản để cho tổ nghiên cứu tổng kết ra thành tích của tỉnh Nam Giang. Diệp Thừa Dân gật đầu với sự nhiệt tình của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân. Tôi tin tưởng cậu sẽ không phụ lòng phó thác của tổ chức. Nhưng hành động chọn lựa cán bộ công khai lần này quan trọng nhất là đề cử các đồng chí thích hợp lên vị trí thích hợp. Ai cũng là nhân tài thế nhưng phải tận dụng đúng vị trí mới làm cho chế độ cán bộ tiến bộ lớn được. Diệp Thừa Dân cũng không nói nhiều với Vương Tử Quân. Hai người nói thêm vài chuyện công tác. Sau đó Vương Tử Quân rời đi. Diệp Thừa Dân tiến chân Vương Tử Quân đến bên cửa. Sau đó quay lại nhìn bốn chữ của mình. Cẩn thận xem xét lại. Không biết qua bao lâu thì Diệp Thừa Dân cầm bút lông lên. Lão nhanh chóng viết xuống. Kết quả là bốn chữ biến thành bốn con số không. Diệp Thừa Dân nhìn bốn con số không và nở nụ cười. Vương Tử Quân hẹn dùng cơm với Đoạn Văn Đống ở một quán cơm đặc sắc của thành phố Đông Hồng. Quán cơm này lắp đặt thiết bị bình thường. Chủ yếu là kinh doanh các món ăn tỉnh Chiết Giang. Vì nguyên nhân này mà Vương Tử Quân thường đến đây dùng cơm. Vì Vương Tử Quân đến đây không nhiều. Hơn nữa lần nào cũng cực kỳ an phận. Thế cho nên ông chủ quán và nhân viên phục vụ căn bản không biết người này chính là Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ tiến lên đẩy cửa phòng. Đoạn Văn Đống đã ngồi sẵn bên trong. Đoạn Văn Đống đang trầm tư thấy Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng đứng lên nở nụ cười đón chào. Vương Tử Quân căn bản là quý nhân với Đoạn Văn Đống. Nếu như không phải có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn sẽ không có được vị trí hôm nay. Hai ngày qua Đoạn Văn Đống rất hổ thẹn. Hắn là người được trưởng phòng Vương đề bạt lên. Hắn lại không biết tin tức ông nội của trưởng phòng Vương qua đời. Đây không phải là quá chậm chạp sao? Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cuống quýt. Chương 1229 P1 tìm dây leo đại thụ. Chương 1229 P1 tìm dây leo đại thụ. Tin tức Vương lão gia tử qua đời không được truyền vào tai Đoạn Văn Đống. Sau đó hắn mới biết được. Hắn càng thêm bội phục Vương Tử Quân. Đối với quan viên, tình huống này không những có được quà cáp, còn là một cơ hội để thu lễ. Nếu như người ta đưa lễ đến tận nhà, muốn từ chối cũng không dễ dàng gì. Vừa làm tổn thương tình cảm, lại phải ép mình chịu đựng khảo nghiệm ham muốn vật chất, tất nhiên sẽ là không thoải mái. Ai biết lễ tang của Vương lão gia tử thì đi. Như vậy là quá đủ rồi. Dù trưởng phòng Vương có ý phong tỏa tin tức, nhưng Đoạn Văn Đống không thể đến nhà thăm hỏi. Điều này làm hắn cảm thấy mình có vấn đề. Khi hắn đang thầm suy nghĩ phương án tu bổ, chợt thấy Du Giang Vĩ gọi điện thoại đến. Nói là trưởng phòng Vương mời mình dùng cơm. Lời mời của trưởng phòng Vương làm cho thần kinh căng cứng của Đoạn Văn Đống trong những ngày qua có chút thoải mái. Trưởng phòng Vương là người cực kỳ bận rộn, xã giao rất nhiều. Có thể chủ động mời mình dùng cơm thì căn bản không coi mình là người ngoài. Đoạn Văn Đống cảm thấy nội tâm của mình rất mạnh, thậm chí có chút tự phụ. Thế nhưng đối mặt với gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân thì không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn đã nghĩ kỹ những lời an ủi, thế nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh Đoạn, anh có ăn cay được không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Đoạn Văn Đống, hắn khẽ khoát tay áo nói. Đoạn Văn Đống gật đầu nói: Trưởng phòng Vương, trước kia trong quân ngũ thường xuyên ăn cay, ăn đổ đầy mồ hôi, căn bản rất thoải mái. Vậy thì tốt, người ta nói có thể ăn cay mới là đàn ông tốt. Tuy những lời này có vẻ không đúng, thế nhưng cũng không nên không nghe. Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí trung tâm rồi cười nói: Gần đây Văn Đống công tác thế nào? Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn lên tiếng: Trưởng phòng Vương, gần đây chúng tôi nắm chặt công tác đảm bảo trật tự trị an, tiến hành điều tra giám sát và xử lý những nơi thường phát sinh các vụ án, đả kích nặng nề các phần tử tội phạm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn căn bản biết rõ những thành tích gần đây của Đoạn Văn Đống. Sở dĩ hắn hỏi như vậy chủ yếu là làm cho Đoạn Văn Đống bớt xấu hổ đi mà thôi. Còn có một tin tức tốt muốn báo cáo với trưởng phòng. Hai ngày trước chúng tôi có hành động lớn, căn bản tiến hành đột kích hang ổ của bọn buôn bán động vật hoang dã, giải cứu hơn 1.000 động vật hoang. Có hơn 100 động vật nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia. Vụ này có thể nói là án nhỏ của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Thế nhưng Đoạn Văn Đống biết trưởng phòng Vương quan tâm đến công tác đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, thế cho nên mới coi đó là hạng mục công tác cần được báo cáo trọng điểm. Vương Tử Quân cười cười. Hắn nào không hiểu tâm tư của Đoạn Văn Đống. Gần đây các vị lãnh đạo thành phố bên dưới luôn tìm hắn báo cáo công tác đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã. Hầu như ai đến cũng tỏ ra cực kỳ tích cực với công tác này. Không ai phản đối. Mọi người luôn miệng một lời: thành tích là khẳng định. Thật ra Vương Tử Quân cũng không cho ra bố trí cụ thể với hành động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã. Thế nhưng những người đến báo cáo công tác đều giống như nói có sách mách có chứng, còn kết hợp với tình hình công tác của mình để nói ra thêm phong phú. Thế cho nên có vài người nhàn dối đặt cho Vương Tử Quân một cách biệt hiệu: trưởng phòng bảo vệ động vật hoang dã. Vương Tử Quân tất nhiên không biết về ngoại hiệu ngoài ý muốn này của mình. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ, đó là đừng nghĩ đám người kia tỏ ra khắc sâu mà lầm. Thực tế bọn họ căn bản không quan tâm đến công tác này, thậm chí là khinh thường. Bọn họ cảm thấy việc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ là chuyện bé xé ra to, không có ý nghĩa thực tế, không bằng phát triển thúc đẩy kinh tế, đề cao GDP. Nhưng dù sao thì có nhiều thành phố vẫn làm tốt công tác vẻ bề ngoài, cực kỳ coi trọng, nắm bắt không ngừng. Đây là thứ mà Vương Tử Quân thích nghe ngóng. Vì chỉ có hai người Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống nên chỉ có bốn món mà thôi. Bữa cơm tối cũng được xử lý khá nhanh. Đoạn Văn Đống uống một ly rượu với Vương Tử Quân thì đặt đũa xuống nói: Trưởng phòng Vương, tôi còn một việc cần báo cáo với anh. Anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đoạn Văn Đống, hắn cảm thấy sự việc không đơn giản, thế nên ném cho đối phương một ánh mắt cổ vũ. Trưởng phòng Vương, gần đây chúng tôi tổ chức đà kích tội phạm và tìm ra được vài tình huống buôn lậu. Nó có liên quan đến tập đoàn Thành Lộc. Dựa theo những manh mối mà chúng tôi đang nắm giữ, tập đoàn Thành Lộc khả nghi buôn lậu trong tỉnh Nam Giang. Đoạn Văn Đống nói đến tập đoàn Thành Lộc thì giọng điệu có vẻ rất trầm thấp. Tuy Vương Tử Quân đi đến Nam Giang chưa quá lâu nhưng căn bản lại có vài phần hiểu rõ về tập đoàn Thành Lộc. Đây không phải là một công ty bình thường, là một xí nghiệp nổi tiếng của thành phố Đông Hồng. Năm ngoái còn được bầu chọn làm 10 doanh nghiệp tiêu biểu của cả tỉnh. Bây giờ lại có khả nghi buôn lậu. Tỉnh Nam Giang có tồn tại hiện tượng này, Đây chính là điều mà Diệp Thừa Dân đề cập đến khi Vương Tử Quân còn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Khi đó hắn cũng thật sự xem đây là hạng mục trọng yếu nhất của mình. Nhưng khi đó hắn căn bản còn chưa biết rõ tình huống. Hai là chuẩn bị đả kích thì đám tội phạm nghe tin và lập tức hành động. Nhanh chóng mai danh ẩn tích. Lúc này Vương Tử Quân không còn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Không ngờ lại bắt được manh mối. Hắn nhìn gương mặt mong chờ của Đoạn Văn Đống. Sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói: Văn Đống, nếu đã có manh mối thì nắm chặt không tha. Phải điều tra đến cùng. Xem tình hình cụ thể là như thế nào. Đoạn Văn Đống định nhanh chóng báo cáo với Vương Tử Quân. Thế nhưng trong lòng lại khẽ động. Hắn giống như nghĩ đến điều gì đó. Thế là nói: Trưởng phòng Vương, tôi đã nghe báo cáo về sự việc này. Còn mức độ cụ thể là thế nào thì tôi sẽ cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Niên Chí Tân báo cáo với ngài. Chút tâm tư này của Đoạn Văn Đống sao có thể giấu được Vương Tử Quân. Hắn nhìn nụ cười nịnh nọt của Đoạn Văn Đống. Thế là khoát tay áo nói: Anh đã nói như vậy thì cho Niên Chí Tân đến đây đi. Một vị lãnh đạo tốt chính là người cần phải tạo cơ hội tốt cho thủ hạ của mình trước lãnh đạo thượng cấp. Như vậy anh mới càng được cấp dưới ủng hộ. Đoạn Văn Đống căn bản là cực kỳ hợp cách ở phương diện này. Hắn lúc nào cũng muốn nhân cơ hội đề cử thủ hạ của mình cho Vương Tử Quân. Vào đúng thời điểm cần đề cử, hắn còn có chút không yên. Dù sao thì chuyện này cũng khó gạt được ánh mắt của Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân đồng ý. Điều này làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Niên Chí Tân. Nhưng hắn cũng không nói rõ có chuyện gì. Chỉ nói Niên Chí Tân nhanh chóng đi đến đây. Anh Đoạn, anh làm phó giám đốc sở được bao năm rồi? Vì đã ăn uống no đủ nên nhiệm vụ kế tiếp chỉ là trò chuyện cho vui. Sau khi tiếp nhận trà ngon trong tay Du Giang Vĩ, Vương Tử Quân chợt cười hỏi Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống gãi gãi đầu nói: Trưởng phòng Vương, tôi làm phó giám đốc sở còn chưa được nửa năm. Chương 1229, P2, tìm dây leo đại thụ. Chương 1229, P2, tìm dây leo đại thụ. Vì Đông Hồng là tỉnh thành nên các cấp cán bộ lãnh đạo đều có vị trí cao. Đoạn Văn Đống là cục trưởng cục công an thành phố mà đã là phó giám đốc sở. Vương Tử Quân cười cười và thầm cảm thán. Tuy Đoạn Văn Đống là người có thể làm việc, thế nhưng dựa theo quy định đề bạt cán bộ thì căn bản phải làm từng bước. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng bị đẩy ra. Một giọng nói hào phóng vang lên: Cục trưởng Đoạn, Niên Chí Tân báo danh với ngài. Có công tác gì mong ngài cho ra chỉ thị. Khi âm thanh hào phóng này vang lên thì một người đàn ông cao lớn nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên hắn thấy được Đoạn Văn Đống. Nụ cười trên mặt chợt sáng lạn. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngồi ở trung tâm thì nụ cười trên mặt chợt lắng đọng. Niên Chí Tân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là ai. Tuy hắn nhỏ tuổi hơn Đoạn Văn Đống thế nhưng hai người từng công tác trong đội cảnh sát hình sự. Thế nên có quan hệ khá mật thiết. Niên Chí Tân tuyệt đối không ngờ trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân lại đang ngồi nơi kia. Đối với một người bôn ba vất vả trên đường làm quan, một vị trưởng phòng tổ chức căn bản là đại thụ. Có ai không muốn tìm một sợi dây thừng để leo lên cây. Tuy Vương Tử Quân có độ tuổi không lớn nhưng lại là lãnh đạo tỉnh ủy. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì càng dựng lên quyền uy ở thành phố Đông Hồng. Khi thấy Vương Tử Quân tươi cười ngồi ở nơi kia, Niên Chí Tân chợt sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Bí thư Vương, trưởng phòng Vương, Niên Chí Tân mở miệng bắt chuyện. Sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Lúc này Đoạn Văn Đống tỏ ra cực kỳ đắc ý. Niên Chí Tân bình thường tỏ ra không lớn không nhỏ với hắn. Bây giờ xem như đã bại rồi. Hắn lên tiếng: Trưởng phòng Vương, Chính Tân trước kia cùng công tác với tôi, căn bản là không thể chơi được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gò bó của Niên Chí Tân, hắn cười ha hà nói: Đây không phải là ở đơn vị, Văn Đống Anh căn bản là không đúng. Ăn bữa cơm cũng phải vơ vét của thuộc hạ. Cục trưởng Đoàn gọi anh đến trả tiền đấy. Bữa cơm này của Vương Tử Quân và Đoàn Văn Đống căn bản chỉ là 100 đồng. Thế nhưng điều này làm cho Niên Chí Tân cảm thấy kích động run rẩy toàn thân. Có thể được tính tiền cơm cho lãnh đạo căn bản là hy vọng xa vời của nhiều người. Lúc này hắn nhìn bữa cơm với vài món đơn giản, chợt cảm thấy hai vị lãnh đạo ăn quá ít. Ít nhất cũng phải cho mình cơ hội biểu hiện. Niên Chí Tân căn bản sẽ vui vẻ đi trả tiền. Sau khi nói chuyện vài câu thì Vương Tử Quân cảm thấy Đoàn Văn Đống căn bản là có ánh mắt nhìn người. Niên Chí Tân tuy có bề ngoài thô kệch nhưng lại rất có ý nghĩ. Là một người giỏi giang của đội cảnh sát hình sự. Người này hiểu rõ về tình hình liên quan của tập đoàn Thành Lộc trong vụ án buôn lậu như trong lòng bàn tay. Những gì hắn nói ra làm cho người ta sinh ra cảm giác như được chứng kiến chân thật. Anh nói kim ngạch buôn lậu của tập đoàn Thành Lộc là bao nhiêu? Vương Tử Quân nhìn Niên Chí Tân rồi trầm giọng nói. Niên Chí Tân nhìn thoáng qua Đoàn Văn Đống. Hắn không nói gì. Chỉ lấy một tờ giấy trên mặt bàn rồi ghi chép vào con số. Vương Tử Quân nhìn con số. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Con số này vượt qua dự đoán của hắn. Anh xác định sao? Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Niên Chí Tân rồi trầm giọng hỏi. Trưởng phòng Vương, trên cơ bản đã được xác định. Tuy còn chưa đầy đủ chứng cứ, thế nhưng theo những gì chúng tôi điều tra về tập đoàn Thành Lộc, chúng tôi có thể nhận định tập đoàn Thành Lộc căn bản bỏ vào số tiền rất lớn để buôn lậu. Niên Chí Tân lúc này giống như biến thành một người khác, bộ dạng cực kỳ tự tin. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Con số kia quá lớn. Tuy Vương Tử Quân từng làm bí thư ủy ban tư pháp một thời gian, thế nhưng hắn biết trong đó có nhiều tin tức mà mình không biết. Muốn móc tin tức này ra ánh sáng thì sẽ có cái gì xảy ra? Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân cũng nhìn Vương Tử Quân. Bọn họ đều là cán bộ công an lão thành, có một số việc còn hiểu rõ hơn cả Vương Tử Quân. Đoạn Văn Đống báo cáo chuyện này với Vương Tử Quân, căn bản là muốn tìm sự trợ giúp từ Vương Tử Quân. Chuyện này khó khăn thế nào tuy tôi không nói nhưng các anh đều hiểu rõ rồi. Rắn đều cắn người, đặc biệt là tỉnh Nam Giang, không thể nào không có chướng ngại. Chỉ sợ nhân tố con người mà thôi. Chính Tân, tôi hỏi anh một câu, anh có lòng tin làm tốt công tác này không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu hỏi Niên Chí Tân. Mong trưởng phòng Vương yên tâm, tôi là lính của cục trưởng Đoàn, thế nên cục trưởng Đoàn chỉ hướng nào tôi sẽ đánh hướng đó. Niên Chí Tân chợt đứng lên vung tay hành lễ rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Niên Chí Tân hành lễ mà cảm thấy trong lòng có hơi nóng. Hắn muốn vỗ vai Niên Chí Tân thế nhưng cuối cùng lại vứt bỏ ý nghĩ này của mình. Hắn cầm chai rượu còn chưa uống hết trên bàn, rót một ly cho Niên Chí Tân, một ly cho Đoàn Văn Đống. Sau đó mới nâng ly của mình lên nói: trước tiên chúng ta cạn ly, sau này tôi chờ rượu mừng công của hai anh. Đoàn Văn Đống và Niên Chí Tân nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Vương Tử Quân, cả hai cùng nâng ly lên. Sự giúp đỡ của Vương Tử Quân căn bản thật sự là cơn mưa đúng lúc dành cho bọn họ. Lúc này trong một căn biệt thự cách quán ăn Vương Tử Quân đang ngồi 3-4 km, Trừ Ngôn Huy đang nói chuyện với một người trong bóng tối. Lúc này bóng tối liên tục lói lên đầu thuốc đỏ rực. Điều này chứng minh sự hiện hữu của người kia. Anh nói tập đoàn Thành Lộc bị theo dõi sao? Vẻ mặt Trừ Ngôn Huy vẫn như cũ, vẫn rất bình tĩnh. Tuy sự việc này rất quan trọng thế nhưng hắn vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, đã bị theo dõi. Nghe nói đã điều tra được không ít chứng cứ chính xác. Có lẽ không lâu sau sẽ nhấc lưới. Người ngồi trong bóng tối khẽ nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy không nói lời nào. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chuyện này nhờ có anh báo tin. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Cảm ơn, ngài biết rõ tôi cũng không vì những điều này. Người kia nhìn Trừ Ngôn Huy rồi khẽ nói. Trừ Ngôn Huy khẽ gật đầu. Người kia giống như cũng không muốn ngồi lâu. Sau khi trầm ngâm giây lát thì nhanh chóng rời khỏi phòng như rượt đi trong bóng đêm. Trừ Ngôn Huy đốt một điếu thuốc, gương mặt hắn cực kỳ không tốt. Sau khi hút xong điếu thuốc thì hắn nhanh chóng ấm tàn thuốc xuống gạt tàn. Xem ra nhất định phải làm kết thúc. Trừ Ngôn Huy giống như tự nói với mình, cũng giống như cho ra quyết định của mình. Hắn nói xong thì nhanh chóng đứng lên. Trừ Ngôn Huy rời khỏi biệt thự, hắn ngồi vào trong chiếc xe Santana của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Chương 1230 trò chuyện. Chương 1230 trò chuyện. Khi bóng tà dương cuối cùng còn treo trên không trung, chiếc xe Audi màu đen của Vương Tử Quân dừng trước cửa nhà. Không chờ Du Giang Vĩ mở cửa xe, Vương Tử Quân đã từ trong xe đi ra. Vương Tử Quân còn chưa đi vào trong nhà thì tiếng cười vui sướng đã truyền ra. Đây là tiếng cười của Tiểu Bảo Nhi. Tiểu tử này mỗi ngày đều vui vẻ chạy qua chạy lại, thật sự dư thừa tinh lực. Thế cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ thì Mạc Tiểu Bắc đều bắt nó tắm rửa thật sạch sẽ, nói mãi mới chịu chui vào trong chăn để nghe kể chuyện cổ tích. Cũng khó trách tiểu tử này có kiến thức rộng rãi. Nguyên nhân cũng là vì Mạc Tiểu Bắc liên tục dạy bảo và truyền thụ. Mỗi ngày trước khi kể chuyện cổ tích thì Tiểu Bảo Nhi bừng bừng hào hứng hỏi rất nhiều thứ. Thường thì Mạc Tiểu Bắc cũng trả lời không biết mệt trước thái độ chăm chỉ học hỏi của Tiểu Bảo Nhi. Có một lần Mạc Tiểu Bắc kể đến chuyện Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi đi. Nửa giờ sau Tiểu Bảo Nhi lại đứng lên đi tìm Mạc Tiểu Bắc. Nó nức nở hỏi mẹ vì sao sư phụ của Ngộ Không lại ngốc nghếch như vậy. Điều này làm hại Mạc Tiểu Bắc phải ôm con về phòng. Liên tục kể thêm nhiều chuyện cổ tích mới làm cho Tiểu Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần quay về thủ đô thì dù Mạc Đông Tường là người nói năng cực kỳ thận trọng cũng bị Tiểu Bảo Nhi làm cho lây nhiễm. Chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, tiểu tử này chạy sang Đông rồi chạy sang Tây. Mạc Đông Tường dù sao cũng là người đã có tuổi, chỉ sau chốc lát thì đã thở hồng hộc chống eo đứng đó nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ náo động. Thỉnh thoảng Mạc Đông Tường còn cười lớn, tiếng cười kia thật sự kinh thiên động địa. Bình thường Vương Tử Quân đều rất bận rộn, hắn về nhà thấy một con trai lanh lợi thông minh, cảm thấy rất mỹ mãn. Tất cả mệt nhọc giống như bị thổi tan. Giơ tay lên, một giọng nói của trẻ con truyền đến từ sau lưng. Ngay sau tiếng nói này, Tiểu Bảo Nhi mập mạp cầm theo một khẩu súng đồ chơi hùng hổ chạy xuống lầu rồi chĩa súng vào người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu khả ái của con trai, hắn đưa tay bế nó lên, sau đó hôn mạnh một cách lên mặt rồi nói: bố của con là người bách độc bất xâm, căn bản thề không đầu hàng. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị chơi đùa với con trai thêm một lát, đúng lúc thấy Mạc Đông Tường lộ mặt từ bên cạnh cửa sổ. Khi thấy Mạc Đông Tường ở bên trong thì hắn vội vàng bắt chuyện. Mạc Đông Tường khẽ gật đầu rồi đi ra phòng khách. Vương Tử Quân không ngờ Mạc Đông Tường hôm nay lại đi đến. Hắn cảm thấy kinh ngạc và nhanh chóng đi đến phòng khách. Hắn vừa pha trà rót nước cho Mạc Đông Tường vừa cười nói: bố, bố đến khi nào vậy? Cũng không gọi điện thoại cho con ra đón. Mặc dù là ở nhà nhưng Mạc Đông Tường vẫn mặc quân phục, chẳng qua đã tháo quân hàm ra. Lão nâng ly nước lên uống một ngụm rồi khẽ nói: không cần phiền toái như vậy, tôi tự mình đến thì thuận tiện hơn. Dù lúc này Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng vẫn rất kính sợ bố vợ của mình. Lúc này nghe thấy bố vợ nói như vậy thì cũng không tiếp tục bám sát chủ đề này. Mạc Đông Tường lần này đến Nam Giang chủ yếu là vì giám sát một vài công việc ở thành phố Đông Hồng. Tuy bây giờ vị trí của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến, thế nhưng căn bản còn chưa đến mức hiểu được công tác của Mạc Đông Tường. Sau khi ăn cần hỏi thăm sức khỏe của Mạc lão gia tử, Vương Tử Quân cười nói với Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh: em gọi điện thoại cho khách sạn, hôm nay bố đến thăm, chúng ta qua bên kia dùng cơm. Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị gọi điện thoại thì Mạc Đông Tường đã khóa tay nói: khó có cơ hội ăn cơm ở nhà, để cho Tiểu Bắc nấu cơm thì hơn. Lúc này nghệ thuật nấu nướng của Mạc Tiểu Bắc tăng tiến khá mạnh. Vương Tử Quân không muốn gây phiền toái cho nàng, nhưng đứng ở lập trường của bố vợ, rõ ràng lại cam tâm tình nguyện để cho con gái xuống bếp làm cơm. Thế là hắn cười nói, tốt lắm, trong nhà thì tùy tiện hơn. Gần đây con cũng học được vài món, lát nữa sẽ phụ một tay với Tiểu Bắc, để cho ngài thấy tay nghề của con. Ừ, Mạc Đông Tường căn bản khá hài lòng với trạng thái cuộc sống lúc này của con mình. Nói thật thì khi Mạc Tiểu Bắc còn chưa đính hôn, lão căn bản lo lắng nhất chính là chuyện hôn sự của con gái. Trong mắt Mạc Đông Tường thì con gái mình thứ gì cũng tốt, không những đẹp gái, hơn nữa tất cả các phương diện khác đều rất vĩ đại. Con gái chỉ có một khiếm khuyết duy nhất chính là tính cách lạnh lùng. Tuy trước khi kết hôn người theo đuổi là rất nhiều, thế nhưng chưa chắc đảm bảo hạnh phúc sau này. Dù sao hôn nhân cũng không phải chuyện nhỏ. Trước đó Mạc Đông Tường cũng không tình nguyện khi ông cụ gả Mạc Tiểu Bắc cho Vương Tử Quân. Chỉ là khi đó lão gia tử đã quyết định, con gái cũng không có ý kiến bất đồng, thế nên lão mới miễn cưỡng đồng ý. Đời người thường bất đắc dĩ như vậy. Rất nhiều người biểu hiện có vẻ vui vẻ hòa thuận thế nhưng trong lòng rất đau khổ. Người ngoài sao có thể nhìn thấy được. Cũng may lão chậm rãi thích ứng với xã hội hiện đại. Tư tưởng của mọi người đã thay đổi khá nhiều. Ly hôn cũng không còn là chuyện gì to lớn. Nhưng Mạc Đông Tường lại không ngờ sau khi con gái được gả cho Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân căn bản có cuộc sống rất thoải mái. Con gái xưa nay ít khi cười giống như đã biến thành một người khác. Thậm chí còn say sưa với các loại sách dạy nấu ăn. Giống như thật sự biến thành hình tượng mẹ hiền vợ thảo. Tiến triển như vậy làm cho Mạc Đông Tường thầm giật mình. Nhưng thật lòng thì cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân là một con rể không được Mạc Đông Tường xem trọng. Thế nhưng người này lại phát triển như leo lên trực thăng. Thật sự như diều gặp gió. Người này còn trẻ đã là cán bộ cấp tỉnh, càng là người được các vị lãnh đạo trung ương coi trọng. Trong mắt nhiều người thì đều cảm thấy quá trình Vương Tử Quân lên chức có liên quan nhiều đến Mạc Đông Tường. Nói rằng Vương Tử Quân có được ngày hôm nay đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Mạc gia ở sau lưng. Nhưng Mạc Đông Tường là người trong cuộc. Lão biết rõ thành công của Vương Tử Quân hôm nay hoàn toàn dựa vào cố gắng gian khổ của mình để từng bước khống chế tháp vàng quyền lực. Mạc Đông Tường thậm chí là cả Mạc gia đều chỉ là người đứng ngoài nhìn vào. Nếu như không phải sự kiện này bày ra ngay trước mắt, dù là Mạc Đông Tường cũng cảm thấy khó thể nào tin được. Vương Tử Quân rõ ràng đánh bại Dương Quân Tài, làm cho người thanh niên đầy tương lai kia biến thành cánh chim gãy cánh. Tử Quân, nghe nói trong phòng làm việc của con có trà ngon, để cho bố nếm thử xem thế nào. Mạc Đông Tường nói rồi cười tủm tỉm với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi, chiếc xe tăng nhỏ của cháu sắp đến rồi, cũng đừng để cho mẹ lấy đi mất, cháu nên xem trọng đấy nhé. Mạc Đông Tường nói như vậy thì Vương Tử Quân căn bản biết bố vợ chắc chắn có chuyện cần bàn với mình. Nếu không sẽ tuyệt đối không chịu đi vào phòng làm việc của mình vào lúc này. Trong đầu lói lên ý nghĩ như vây, hắn chợt cười nói, bố, con đây vừa vặn có một ít trà đen, bố nếm thử xem hương vị như thế nào. Mạc Tiểu Bắc cũng không nói gì mà nhanh chóng đưa Tiểu Bảo Nhi đi làm việc. Tuy nàng biết rõ đây là bố muốn trò chuyện gì đó với Vương Tử Quân, thế nhưng với chỉ số thông minh của chồng, nàng căn bản rất tin tưởng. Phòng làm việc của Vương Tử Quân căn bản rộng hơn 20 mét vuông. Sau khi đi vào trong phòng, Vương Tử Quân chuẩn bị pha trà thì Mạc Đông Tường đã cản lại. Mạc Đông Tường ngồi lên ghế salon, sau đó nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói, không cần bận rộn, bố có chuyện cần nói với con. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạc Đông Tường, hắn biết sự việc không phải là nhỏ. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười thoải mái nói, bố, dù là chuyện lớn thì cũng phải bỏ ra chút thời gian uống trà. Ngài yên tâm, con pha trà rất nhanh.